Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 295, chỉ huy xứ Sơn Đông, đường đi đất thục khó khăn, khó như đi lên trời. Từ xa đã nhìn thấy thành đô, Đoàn Dước Khâm Sai mới tiến vào được một đường lớn. Quan viên nghênh đón từ 10 dặm, lúc này cưỡi ngựa đi phía trước, nhìn thấy đám quan viên tam ti cùng với đám thân sĩ, các nhân vật có tiếng đều đã ở dưới đứng thành hàng nghênh đón. Dương Lăng cũng chui ra khỏi xe, ngồi trên lưng ngựa, cùng đám thị vệ thân cận đi xung quanh, chậm rãi đi về phía trước. Tống Tiểu Ái vẫn một thân y phục màu lam của nữ tử trắng da, cổ đeo một sợi dây chuyền, ngồi trên lưng ngựa nhìn xung quanh, lộ ra nét mặt đầy sức sống. Nàng vừa nhìn đến thấy Dương Lăng ngáp một cái, vội nhỏ giọng nói với Ngũ Hán Siêu: "Tiểu Ngũ, người xem, Dương đại nhân hình như đêm qua ngủ không ngon, trong rừng trúc đủ các loại côn trùng chim chóc kêu vang, hẳn là đại nhân thấy không quen." Ngũ Hán Siêu ngáp một cái, nói: "Không phải đâu, đại nhân phải suy nghĩ nhiều chuyện, hắn là rất hao tổn tâm tư." Tống Tiểu Ái tò mò nói: "Ô, ngươi vì sao cũng giống như ngủ không ngon, sau nửa đêm không phải phiên đại bổng truy tuần tra sao?" Ngũ Hán Siêu cười gượng hai tiếng nói: "À, ta phải làm rất nhiều việc, cho nên rất hao tổn sức lực." Khứ, Tống Tiểu Ái lườm hắn một cái, động tác đáng yêu một cái quay đầu đi. Nét mặt Ngũ Hán Siêu lập tức u sầu vài phần. "Sắp phải về nhà ta rồi, đột nhiên dẫn theo thể tử trở về, cũng không biết phụ mẫu ta có thích hay không. Nhà đầu ngốc nhà người cây gối cao mà ngủ, ta thì trong lòng lo lắng, phải suy trước tính sau, suy nghĩ thế nào mở miệng cùng phụ mẫu, lại còn phải nghĩ đến chuyện con rùa hôm đó, ta ngủ được sao?" Đoàn người ngựa tới trước cửa thành, quan viên lớn nhỏ ở thành đô vì Khâm Sai đại nhân, uy võ hầu gia từ kinh thành đến mà tiến hô hậu ủng. Nhưng nhìn đi nhìn lại lại chỉ là một đám quan binh đeo khăn lam, mặc vải thô, đi giày rơm, đúng là không thể nhịn được cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay cũng xem như là được mở rộng tầm mắt. Người đứng ở cửa thành đón tiếp rất đông, ngoại trừ đám quan viên chính trong các ban bộ, còn có đám đại biểu sĩ tử, phú thần địa chủ, một đám người chắn hết cửa thành. Theo quy củ, vệ đội của Dương Lăng phải xếp thành hình cánh nhạn, trái phải tách ra để chủ nhân tiến đến gặp mặt chủ quan nghênh đón. Nhưng vệ đội của Dương Lăng là đám người ngựa vừa đi cả 10 vạn dặm đường rừng núi, bảo bọn họ dàn trận đánh giặc giết địch còn được, chứ còn sức đâu để sắp xếp đội ngũ cho có trật tự, diễn sao cho DP. Bộ Chánh sứ Nha Môn phụ trách duy trì trật tự đám quan viên, dựa theo những tình huống đơn giản của quân đội bước tới chỉ huy vài cái. Dương Lăng đứng ở chính giữa trong đám quân lính nhốn nháo, vất vả nửa ngày cũng không chen qua được. Quan viên đứng hai bên kiễng mũi chân nhìn lên, nghe thấy có tiếng võ tướng rõ ràng rúng to, thét vang ra lệnh lập tức khai thông dòng người, lại nhìn đến Dương Lăng ở giữa đúng thật không biết nên khóc hay cười. Dân số thành đô lúc này chính là thời kỳ phồn thịnh nhất trong lịch sử. Tổng số quân dân đạt con số 59 vạn, trong đó hầu hết các con phố đều đã cực kỳ sầm uất, người ở đông đúc, phố phường phồn hoa, khắp nơi thanh lâu tửu quán, cờ bay phấp phới. Sự đông đúc này làm người ta khó lòng tưởng tượng cảnh quân thanh làm sao có thể xông vào như đám u hồn, dễ dàng giết được hết đám người đi đường, toàn thành sống sót chỉ còn lại không đủ 8 vạn người. Trong đám người đến xem dọc đường đi có rất nhiều người dân bản xứ khăn lụa quấn đầu, thân hình trắng nõn gầy yếu, giống như những kẻ khác đến xem chuyện náo nhiệt, nhưng bọn họ ánh mắt khôn khéo luôn né tránh Dương Lăng kẻ được tầng tầng thị vệ trang bị đầy đủ bảo vệ, mà đặc biệt chú ý tới đám quan viên thân sĩ nghênh đón và những bách tính đang đứng xem. Những người này một số là hàng ngũ được nội xưởng bí mật chiêu nạp ở thành đô, một số là thuộc đội tạ phiên vệ của Tứ Xuyên. Lần trước cao thủ thân phận lẫn mục đích đều không rõ ràng xuất hiện ở rừng trúc. Chuyện lớn như vậy Ngũ Hán Siêu không dám giấu giếm, đã sớm sai người phi ngựa truyền báo cho Liễu Bưu. Liễu Bưu nghe nói, trong lòng hết sức khẩn trương, phải đến tất đám lính tinh nhuệ, âm thầm tiếp ứng bảo vệ. Đám lính ở Nha Môn Bố Chánh sứ vất vả lắm mới làm tình cảnh hỗn loạn mới rồi trở lại bình thường. Các nhóm thiết vệ tả hữu tản ra, xếp thành năm hàng người. Dương Lăng xuống ngựa, bên cạnh là Ngũ Hán Siêu và Tống Tiểu Ái đi thẳng về phía trước. Đứng đầu là Bố Chánh sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ của Tứ Xuyên, đứng phía sau là đám người tham dự chính sự, chi phủ đồng chi, thiêm sự đô sát, tiến sĩ và tất cả đám quan viên lớn nhỏ tiến lên nghênh đón. Đám thân sĩ, nhân vật có tiếng thì ở dưới cùng nở nụ cười hỗ trợ. Trong lúc Dương Lăng cùng đám quan viên nói chuyện, Tống Tiểu Ái nhìn khắp các gương mặt đánh giá, lại hướng Ngũ Hán Siêu nói nhỏ: "Này, Tiểu Ngũ, cha người là người nào?" Ngũ Hán Siêu từ lâu đã nhìn về phía phụ thân, lúc này bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều lộ vẻ kích động. Lão Ngũ cao lớn vạm vỡ, râu dài quá bụng, mày rậm mắt sâu, uy lực như loài hổ, đứng ở trong một đám quan văn gầy yếu thật đúng ra giống một con gấu đứng trong bầy cừu, uy phong nhất mực. Tiểu Ngũ làm sao có thể nhìn không thấy? Ngũ Hán Siêu cố kìm xuống kích động được nhìn thấy người thân, nói nhỏ với Tống Tiểu Ái: "Nha, chính là người mặc bổ phục theo hình chim chỉ màu trắng đang nhìn thẳng vào ta đó." "Người nào nha?" "Ồ, người nói là người trước ngực áo vẽ hình một con chim cổ dài, là vị quan có bộ râu chữ bát kia nha. Ừ, còn trẻ thật, nhưng hai người đúng là rất giống nhau. Ngũ Hán Siêu trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nói, người nhìn kỹ một chút đi Tông đại tỷ, người kia chỉ đáng tuổi làm đại ca của ta, phụ thân là người có bộ râu dài, thật dài, đến tận thắt lưng kia, người thấy không? Ngược lại lại biến đám quân lính này thành không biết làm sao lại càng hỗn loạn. Tổng Tiểu Ái đôi mắt đẹp căng lên nhìn, chợt nói, à, thấy rồi, thấy rồi, tế là ông ấy nha, phong thái thật uy mãnh, tuy nhiên, tầm vóc này có điểm nam không giống phụ thân ngươi. Ngũ Hán Siêu tức giận nói, không giống cha ta vậy chứ giống cha người sao? Ừ, đúng là rất giống cha ta, chính là giống bộ râu rất dài. Tống Tiểu Ái thật thà đáp. Dương Lăng cùng Tam Ti đại nhân nói chuyện xong, lại chắp tay nói lời cảm tạ với đám quan viên đã đến nghênh đón. Quan trường xã giao, xưa nay đều như vậy, là lễ tiết không thể bỏ qua. Bộ Chánh Sư Tứ Xuyên An Văn Đào cười nói, đại nhân đại thiên tuần thú, tới thành đô, quan viên và thân sĩ dân chúng trong thành biết tin vô cùng vui mừng, từ sớm đã hồi hộp trông mong, hạ quan ở trong thành đã chuẩn bị thịnh yến để giúp đại nhân tẩy trần. Nơi đây chật trội, chúng ta tiến vào thành đi, hạ quan sẽ dẫn các vị quan viên đến tiếp kiến đại nhân. Dương Lăng vuốt cằm cười nói, cảm ơn, đã làm phiền An đại nhân và chư vị rồi, mọi chuyện xin cứ như bố chánh sứ đại nhân sắp xếp. Đoàn người tiến vào trong thành dự yến tiệc được chuẩn bị sẵn ở tửu gia lớn nhất thành đô là Cầm Giang tửu gia. Tiệc rượu bắt đầu, Ngũ Hán Siêu lúc này mới có cơ hội một mình đến gặp phụ thân, đi đến bên cạnh phụ thân, kích động nói. Hài nhi tham kiến phụ thân đại nhân, nói xong liền nhấc áo bào quỳ xuống. Ngũ Văn Định nhanh chóng đỡ lấy y, cười nói. Đứng lên, đây cũng không phải ở nhà, không cần dùng đại lễ, hiện tại ta và con chỉ là đồng sự, công tử phải phân minh rõ ràng. Nhi tử quý hiển đạt trở về nhà, Ngũ Văn Định hẳn là rất tự hào, các quan viên cùng bàn cũng đều mỉm cười nhìn đến. Tuy nhiên phụ tử lâu ngày gặp lại, cũng không để ý mà tiếp tục nói chuyện. Ngũ Văn Định nhìn ngắm ái tử bộ dáng, vuốt râu cười nói. Tốt, tốt, chuyện con ở Giang Nam đánh quân oa, cha cũng nghe nói qua, không hổ là người Ngũ gia, không để cha mất mặt. Ha ha, cha trước đây vốn muốn để con tham gia kỳ thi võ, cứ như vậy làm quan rồi từ từ tiến thân, không ngờ con lại may mắn như vậy, lại trở thành thuộc hạ của Dương đại nhân. Hiện giờ dựa vào công sức chính mình mà lập công lên chức kiêu kỵ đô úy, phẩm bậc không kém gì cha, ha ha ha ha. Mẹ con nghe xong chính là vui mừng không kể xiết. Ngũ Văn Định nhận thấy tiền đồ của nhi tử, lời nói lộ ra sự hoan hỉ. Ngũ Hán Siêu cũng cười nói. Mẫu thân biết hài tử có tiền đồ dĩ nhiên sẽ thấy vui mừng, nhưng con hiện tại chịu trách nhiệm an toàn của Khâm Sai đại nhân. Hôm nay sợ là không thể trở về gặp mẫu thân, đợi sắp xếp mọi chuyện của đại nhân ổn thỏa, con sẽ lập tức hồi phủ. Ngũ Văn Định khoát tay nói. Không cần vội, việc công quan trọng hơn, nếu đã tới được thành đô, thì sợ gì không có cơ hội gặp mặt, Dương đại nhân đã đề bạt trọng dụng. Con phải hăng hái nên mới phải. Phụ tử hai người đang nói chuyện, Tống Tiểu Ái cười híp mắt từ đâu chui ra, trên mặt che giấu vẻ thẹn thùng, thoải mái nói, Tiểu Ngũ, vị này chính là. Ngũ Văn Định vừa rồi mới biết được hộ vệ của Khâm Sai đại nhân đến đất Thục là lang quân đất Quảng Tây, tuy nhiên lại không biết thân phận của Tống Tiểu Ái, hành tung của Khâm Sai đại nhân chính là không thể tùy tiện hỏi thăm được. Ông vừa rồi nhìn thấy trong đám lính hộ vệ có một cô nương, trong lòng đã có cảm giác rất kỳ quái, còn tưởng rằng Khâm Sai đại nhân ngang nhiên mang theo nữ suyết cùng đi. Hiện tại nhìn đến cô nương này, cũng hiếu kỳ mà nói. Hán Siêu, vị cô nương này là... Ngũ Hán Siêu vội vàng nói với Tống Tiểu Ái. Đây là phụ thân của ta, thành đô đông tri ngũ Ngũ Văn Định Ngũ đại nhân. Còn đây chính là thống soái lang quân chống quan oa. Hoàng thượng đã đích thân phong tham tương tổng binh quan, Tổng Tiểu Ái Tống cô nương. Ngũ Văn Định vừa nghe liền giật mình, vội vàng thì lễ, cung kính nói. Hạ quan thất lễ, hóa ra là Tống đại nhân, thất kính rồi. Tống Tiểu Ái thấy thế cũng hoảng hốt. Nàng tuy là thân phận thống soát, nhưng đây chính là phụ thân của Ngũ Hán Siêu, nàng sao dám để ông thi đại lễ với mình như vậy. Tống Tiểu Ái cuống quýt thi lễ đáp lại, lưng cúi càng thấp so với ông, luôn miệng nói. Ngũ đại nhân không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Ngũ Văn Định vừa mới hơi nâng người lên, nhìn thấy điệu bộ của nàng lại vội vàng cúi xuống. Ông tuy rằng tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiêu tiết, nhưng dù sao cũng là xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, trong quan trường vẫn nên tuân theo quy củ là hơn. Hơn nữa ông bây giờ còn đại diện cho thanh danh một phủ, cai quản luật pháp nên càng phải coi trọng quy củ. Ông là quan ngũ phẩm, nhưng Tống Tiểu Ái là tham tướng thống lĩnh quân đội, hàng nhị phẩm. Theo quy củ ông nhìn thấy nàng phải thi đại lễ, đứng với nàng phải đứng phía sau lùi về phía tay phải, nếu đi với nàng thì phải theo sau, nếu không chính là thất lễ. Mà ở Tứ Xuyên, các dân tộc thiểu số chiếm số đông, vì triều đình vẫn áp dụng chính sách hòa dịu lôi kéo, hoàng ân đối với quan lại thổ ti là rất lớn, lại rất lễ tiết quý trọng. Cho nên hán quan càng phải coi trọng những lễ tiết này để tránh gặp phải những phiền phức không đáng có. Hiện nơi này có mặt rất nhiều quan viên, nếu bị ai đó tố cáo lên trên ông quá thất lễ, này sự việc làm sao gánh nổi. Ngũ Văn Định với Tống Tiểu Ái đều có điểm kiêng dè, cả hai đều thở dài không ngừng. Ai cũng muốn đối với người kia thi lễ nhiều một chút mới an tâm. Ngũ Văn Định thấy thế, cũng không biết nên làm thế nào mới qua được tình huống khó xử này, đành phải nháy mắt liên tục ra hiệu với Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn thấy, vội vàng nói với Ngũ Văn Định. Ngũ đại nhân xin cứ tự nhiên, đại nhân gọi ta có việc, ta đi trước. Nói xong khẩn trương lại thi lễ, không đợi ông đáp lễ liền tức tốc chạy đi. Ngũ Văn Định vuốt chòm râu rậm mà thở hổn hển, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi nhìn hài tử nói nhỏ. Quan người tộc Man lại không quen lễ giáo, thân là thống soái lại không biết lễ nghi triều đình, làm hại vị phụ suýt nữa bị người ta hạch tội. Mà, chức quan của cô ta lớn hơn con và cô ta cùng là người bên cạnh khâm sai đại nhân, đúng là khổ cho con rồi. Ngũ Hán Siêu cười gượng hai tiếng nói, ách không khổ, không khổ, thật ra thì cũng được phụ thân đại nhân quá lo rồi. Bồ Tránh Sứ An Văn Đào và án sát sứ Lục Chính mỗi người một bên ngồi bên cạnh Dương Lăng, nâng ly cạn chén, thoạt nhìn tình cảm thật thân thiết. Dương Lăng thần sắc ngưng trệ, âm thầm quan sát, phát hiện quan viên ở đây đều coi hai người này là người đứng đầu. Mỗi khi có lời đề nghị, một lời nói ra trăm tiếng vâng theo, tuy là trong tiệc rượu, một tiếng mời rượu là nên có nhiều tiếng đáp ứng, nhưng cũng có thể nhìn ra quan hệ và uy danh của hai người này trong chốn quan trường. Mà đô chỉ huy sứ Sơn Đông mới điều tới Lý Sâm, mỗi khi lên tiếng lại không có nhiều người vâng theo, chỉ bao gồm một ít tướng lĩnh dưới trướng y, nhìn vẻ mặt thì cũng không có vẻ thân cận với y, lại cứ để y một mình thô lỗ uống rượu, khắp nơi tiếng nói tiếng cười, nhưng Dương Lăng vẫn tự nhiên nảy sinh cảm giác buồn thay cho y. Sơn Đông đô chỉ huy sứ Lý Sâm, gương mặt uy vũ, thân hình cao lớn, đúng là một võ tướng lẫm liệt oai phong. Người này trong đám võ tướng đã bậc đô chỉ huy sứ, không những không phải xuất thân quan văn, hơn nữa chỉ là dựa vào chiến công và sức mạnh mới có thể từng bước bước lên vị trí cao như vậy, chính là mãnh tướng được sinh ra trong tầng lớp dân chúng. Nghĩ đến việc này cho nên Dương Lăng mới từ trong đám võ tướng ở binh bộ chọn ra y để đảm nhiệm chức tứ xuyên đô chỉ huy sứ. Trong tất cả đám quan viên ở thành đô, chỉ có một kẻ duy nhất biết mục đích thật sự Dương Lăng tới nơi này, chính là y. Dương Lăng biết rằng quan hệ trong hệ thống quan viên rất phức tạp, kể cả các tướng lĩnh trong quân đội cũng đều có phe phái. Hơn nữa quan viên có chức vị cao hầu hết đều là quan văn, cho nên quan võ ở kinh thành phần lớn đều có chỗ dựa vững chắc hoặc có quan hệ chặt chẽ với một phe phái quan văn nào đó. Quân lính vệ sở bởi vì đã đóng ở đất thổ ti hơn trăm năm, trong tương lai cũng còn ở nơi này dài dài, cho nên quan hệ với quan viên địa phương cũng rất mật thiết. Cứ như vậy, các mối quan hệ cứ tầng tầng chồng lên nhau, đan xen vào nhau, không có bè phái, không có quý nhân trợ giúp, đám võ tướng muốn phấn đấu cũng cực kỳ khó khăn. Dương Lăng lúc trước nhậm chức thần cơ doanh, quân doanh chỉ có mấy ngàn người, hắn lại có hoàng thượng làm chỗ dựa vững chắc, thế mà vẫn phải chịu sự xa lánh của đám thế lực có sẵn ở đó. Lý Sâm chỉ dẫn theo vài thân tín tới Tứ Xuyên, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể làm gì nhiều. Nếu như bình thường, y muốn tự mình chân chính ở trong quân đội đạt được quyền uy bậc nhất, ít nhất cũng phải mất 2 năm, nếu không sẽ phải đem toàn bộ quân lính Tứ Xuyên, các tướng lĩnh tam ti thay hết người mới, giống như một trận hồng thủy tẩy rửa mọi thứ. Hiện giờ xem ra Lý Sâm tuy rằng được phong chức, danh chính ngôn thuận là tướng lĩnh chỉ huy các vệ sở ở Tứ Xuyên, nhưng vẫn chưa thể có được thế lực và uy tín ở nơi này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đám quân lính ở đây 10 phần thì 8-9 phần là không thể trông mong gì được. Dương Lăng vốn định sau yến tiệc này sẽ định ngày một mình gặp Lý Sâm, nhưng thấy tình cảnh như vậy không khỏi mất hứng, bỏ đi ý nghĩ này. Lại vui vẻ uống thêm một ly, Dương Lăng cao giọng nói với An Văn Đào. Thục Vương Điện Hạ là hiền vương của Đại Minh, Tiên Hoàng cũng đã nhiều lần ca ngợi, cũng ra lệnh các viên vương và hoàng tộc thân thích phải lấy Thục Vương làm gương để tu thân, tạo phúc cho đất phong của mình. Hoàng thượng đương triều cũng hết sức quan tâm đến Thục Vương gia. Bản quan khi rời kinh, nghe nói Thục Vương Điện Hạ mắc bệnh nhẹ, đã rời đến Thanh Dương cung tĩnh dưỡng. Hoàng thượng nghe tin trong lòng lo lắng, từng dặn dò ta tới Tứ Xuyên tuần tra, nhất định phải thay mặt hoàng thượng đến hỏi thăm bệnh tình của vương gia, không biết hiện giờ vương gia đã đỡ chút nào chưa. Viên vương đã phụng chỉ về đất phong không được cùng quan lại kinh thành kết giao, đây là quy tắc của triều đình. Dương Lăng tuần tra các tỉnh, cũng chưa từng đến gặp các hoàng thân vương hầu ở đó. Nếu như không có một lý do hợp lý, hắn muốn gặp Thục Vương, chẳng những quá đường đột mà Thục Vương hoàn toàn có thể từ chối không gặp. Hôm nay ngay trước mặt các quan viên lớn nhỏ ở thành đô nói ra lời dặn dò của hoàng thượng muốn hắn tới thăm bệnh tình của Thục Vương, nếu hắn có tới Thục Vương phủ thì cũng không có kẻ nào dám ý kiến. Hơn nữa quan viên có mặt đông như vậy, những kẻ có quan hệ chặt chẽ với Thục Vương phủ cũng không ít. Chuyện này đến tai Thục Vương, ông ta cũng không có lý do gì có thể từ chối. An Văn Đào thấy hắn hỏi tới Thục Vương, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, nghiêm nghị nói. Vương gia dùng lễ giáo đối đáp, dân chúng đất Thục trước giờ đều yên vui, ngày càng thịnh vượng giàu có, luôn ghi nhớ công lao của vương gia. Vương gia từ khi lâm bệnh nặng, dân chúng đất Thục sầu lo, hạ quan cũng cảm thấy lo lắng vạn phần, thường mời danh y khắp nơi tới khám bệnh cho vương gia. Nhưng bệnh tình của Vương gia vẫn mãi không có chuyển biến. Hiện tại Vương gia đang ở Thanh Dương cung tịnh dưỡng, điều trị bệnh tình cũng đã có chuyển biến tốt. Hôm trước hạ quan tới thăm đã nhìn thấy khí sắc Vương gia tốt lên nhiều. Dương Lăng thấy đám quan viên khi nói tới Thục Vương cũng dừng đũa lộ vẻ cung kính. Thục Vương ở trong lòng quan viên lớn nhỏ đất Thục rất có trọng lượng. Người như vậy cũng khó trách triều đình phải đối đãi cẩn thận. Hắn thản nhiên cười nói. Vương gia có hy vọng khỏi bệnh, bản quan nghe thấy cũng thấy yên tâm phần nào. Đường đi đất Thục khó khăn, bản quan tới được đây toàn thân đều đã mệt rã rời. Hôm nay muốn đi nghỉ sớm, ngày mai sẽ đi bái kiến Chiêu Vương Điện Hạ, An Đại Nhân, ngươi xem. Vâng, vâng, hạ quan đã sắp xếp nơi nghỉ cho đại nhân ở Văn Thù Viện, mời đại nhân đến nghỉ ngơi. An Văn Đào vui vẻ đáp. Y cũng không phải muốn sắp xếp cho Khâm Sai đến ở trong miếu của Hòa Thượng, mà ở phố này có tòa miếu văn thù cổ xưa, giống như tên gọi, Dương Lăng đến nơi nào cũng chính là điểm xấu. Các nơi quan viên vui vẻ tiếp đón hắn xong 10 người thì 8-9 người gặp vận đen. Điều này trong chốn quan trường lan truyền, An Văn Đào cũng có chút kiêng kỵ, không dám sắp xếp hắn đến ở gần mình. An Văn Đào vắt óc suy nghĩ tìm cách đem hắn sắp xếp ở nơi thật xa, còn đặc biệt cố ý sắp xếp hắn đến ở văn thù viện. Chính là hy vọng nhờ thần Phật áp chế bớt sát khí của vị Khâm Sai đại nhân này, hy vọng hắn ngàn vạn lần đừng gây lên một hồi gió tanh mưa máu ở thành đô. Dương Lăng không biết suy nghĩ của An đại nhân, hắn tới văn thù viện thấy phòng ốc lầu các tuy có chút sơ sài, nhưng không khí rất thoáng đãng, xung quanh không có quá nhiều dân cư, rất thích hợp để an bài đám thị vệ canh gác bảo vệ. Cách đó không xa lại có tiếng chuông cửa Phật êm ái ngân nga, nghe đến được tiếng chuông, trong lòng cảm thấy tĩnh tại. Hắn lại cảm thấy An đại nhân hẳn là rất hao tổn tâm tư sắp xếp chỗ ở cho hắn, trong lòng rất là vừa ý. Quy củ nơi ở của Khâm Sai đại thần, Ngũ Hán Siêu trước tiên sắp xếp trạm gác cho đám thân tín và các binh lính, đem chỗ ở của Dương Lăng bao bọc vây quanh, lại bố trí tầng tầng phòng vệ, đem nơi này bảo vệ nghiêm ngặt một ngọn gió cũng không để lọt. Dương Lăng tự mình đi tắm thay y phục, sau đó một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào thư phòng. Đúng lúc đó thì mùi tạng hương bay tới, mơ hồ lại nghe thấy cả tiếng tụng kinh. Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần thì Lưu Đại Bổng Trùy cầm thiếp báo lại, Tứ Xuyên Độ chỉ huy xử Lý Sâm cầu kiến. Dương Lăng hôm nay thấy Lý Sâm ở trong bữa tiệc bị đám quan viên địa phương lờ đi, hy vọng y có thể làm nên việc gì cũng tan biến mất. Nếu hắn vừa mới tới, đã lập tức tiếp kiến tướng lĩnh trong quân đội, e là sẽ làm có người khác nghi ngờ, cho nên khoát tay nói. Nói với hắn bản quan mệt mỏi, đã đi ngủ rồi, mời Lý Đại Nhân trở về. Lưu Đại Bổng Trùy vâng một tiếng, vừa mới bước đi, Dương Lăng lại nói. Khoan đã. Dương Lăng bộ dạng uể oải ngồi trên ghế, ngón tay gõ gõ xuống đầu gối, trầm ngâm một lúc lâu rồi hạ giọng nói. Cho hắn vào đi. Chưa đến một khắc thì Lý Sâm đã hùng dũng, khí phách hiên ngang đi nhanh vào thư phòng, thấy Dương Lăng thì lập tức thi lễ chào theo nghi thức trong quân đội. Lý Sâm bái kiến Khâm Sai đại nhân. Dương Lăng tùy ý mà nói. Ngồi đi, không cần giữ lễ, mục đích bản quan đến Tứ Xuyên, ngươi là kẻ biết rõ nhất, vì sao lại hành sự lỗ mãng như vậy. Ta vừa mới tới, ngươi liền tới thăm. Trong mắt kẻ khác, sao có thể tránh được nghi ngờ vô căn cứ. Lý Sâm cũng không khách khí, tùy nghiện ngồi xuống ghế, cười ha hả nói. Đại nhân, nếu ta không đến mới chính là khiến người khác hoài nghi. Tỳ trước vừa đến Tứ Xuyên đã truyền tin rằng ta đã từng là đại học sĩ ở Nội Các, sau đó mới điều nhiệm đến làm quan ở đất Tứ Xuyên giàu có đông đúc này. Tiểu các lão và đại nhân ta đều quen biết. Ta nếu không tới bái kiến, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. Chương 296. Tiết kiến Thục Vương. Hậu viện của Thanh Dương Cung có ba đài, bên trái là hàng sinh đài, bên trên có đặt một bức tượng tiểu oa nhi màu trắng. Truyền thuyết nói rằng bức tượng này chính là Thái Thượng Lão Quân lúc mới sinh. Dưới đài sinh trưởng một cây bạch quả cao lớn, một vị mặc áo bào màu xanh ngồi trên bồ đoàn ngay dưới tán cây, hai chân khoanh tròn, hai tay đặt trên hai đầu gối, gương mặt thanh quắc khoảng chừng 40 tuổi. Chu Nhượng Cận cùng với bố chính sứ An Văn Đào và An Sát Sư Lục Chính đi tới, thấy ông vẫn đang nhắm mắt ngồi im, ba người vội vàng bước thật nhẹ. Chậm rãi đi đến phía sau lưng ông, cung kính đứng chờ. Người mặc áo bào xanh đang ngồi sắc mặt trắng xanh, không có một tia huyết sắc. Ông tĩnh tọa thật lâu mới thở dài nói. Cận nhi. Chu Nhượng Cận vội vàng khom người nói. Phụ vương, là Hải nhi, còn có An đại nhân, Lục đại nhân tới thăm phụ vương. Người ngồi dưới tàng cây bạch quả nhắm mắt ngồi thiền chính là đệ nhất hiền vương tiếng tăm lừng lẫy Đại Minh Chu Tân Hàn. Ông không bình luận gì thêm mà chỉ ngô một tiếng, thả lỏng hai chân, xoay người lại nói. Đã sắp xếp chỗ ổn thỏa cho Khâm Sai. An Văn Đào vội đáp. Vâng, hạ quan dẫn theo quan viên văn võ đất Thục đón Khâm Sai vào thành. Khâm Sai đại nhân nói qua, Hoàng thượng ở kinh thành cũng nhắc nhở đến bệnh tình của Vương gia, dặn dò Khâm Sai đi qua Tứ Xuyên ghé thăm Vương gia, hẳn là ngày mai sẽ đến. Ha ha, Hoàng thượng dặn bảo hắn thay mặt người đến thăm ta. Thục Vương thản nhiên cười nói. Cô Vương bệnh tình thay đổi thất thường, cái mạng này sớm đã không còn nữa, còn phải đến thăm sao? An Văn Đào và Lục Chính sợ hãi mà nói. Vương gia là linh hồn của Ba Thục, là trụ cột Tây Nam, triều đình và dân chúng Ba Thục đều hy vọng vương gia có thể sớm bình phục. Vương gia đang lúc tráng niên, chỉ cần tĩnh dưỡng nhất định có thể bình phục. Mong vương gia không nên nói những lời như vậy. Thục Vương lắc đầu, khoát tay nói. Bệnh của ta biết rõ, không cần nói chuyện này nữa. Điều ta lo lắng chính là Thế Tử, Nhượng Hù đang ở Tự Châu điều đình vụ việc đô trưởng Man cùng người Hán tranh chấp. Việc này liên quan đến Ba Thục và cả an nguy của các tỉnh vân quý. Bản vương lúc này không thể tự mình xử lý việc này. Thế Tử lại là lần đầu đảm đương trọng trách lớn như vậy. Ta rất lo lắng, hiện giờ chỉ mong hai vị đại nhân có thể ra sức giúp đỡ Thế Tử dẹp yên tai họa này. Như vậy cũng chính là chuyện tốt cho Ba Thục. Việc này cũng là bản phận của hạ quan nhất định tận sức, xin vương gia cứ yên tâm. Hai người An Văn Đào vội vàng khom người thi lễ. Thục Vương gật gật đầu nói. Không sai, đã tới Tứ Xuyên, tình hình chính trị quân sự nhất định là muốn tìm hiểu rồi. Hai vị đại nhân công vụ bề bộn còn phải tiếp đón sứ giả triều đình, lại càng thêm bận rộn. Những ngày này không cần phải đến thăm ta. Bệnh ta của ta bất sinh bất tử, ha ha, cũng không cần tới thăm nhiều. Hai người An Văn Đào còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thục Vương đã có chút mệt mỏi. Hai người chỉ thở dài một tiếng, khom người nói. Hạ quan tuân mệnh, sẽ trở về nha môn, chuẩn bị công văn án thư trình khâm sai đại nhân, mong vương gia nhất định giữ gìn sức khỏe. Hai người biết Thục Vương hạ lệnh đuổi khách sớm như vậy, nhất định là nhị vương tử có chuyện quan trọng, không chậm trễ chỉ nói hai câu liền rời đi. Hai người vừa đi khỏi, Chu Nhượng Cận lập tức khẩn trương hai tay áo buông xuống, cung kính đứng trang nghiêm, một cử động cũng không dám động. Thục Vương gia giáo rất nghiêm, Chu Nhượng Cận luôn biết giữ mình trong sạch, không rượu chè cũng không trầm mê nữ sắc, không kết giao phóng đãng. Bằng hữu thân mật ngoại trừ vài danh sĩ tài tử như Dương Thân, Thanh Thành Cuồng Sĩ thì những kẻ còn lại phần lớn đều là vương tộc thân hữu. Dù là như thế nhưng y vẫn thường xuyên bị Thục Vương khiển trách bê tha, không có tư tưởng tiến thủ. Chu Nhượng Cận từ nhỏ đã đối với phụ thân vừa kính vừa sợ. Chu Nhượng Cận chỉ cần nói đúng lần này hắn đến Lâu Huyện chơi để phụ thân biết được, chắc chắn sẽ lại bị khiển trách, cho nên y chỉ biết cúi đầu không dám nhìn ông, chờ đợi tiếng mắng. Không ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy gì. Chu Nhượng Cận kỳ quái ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thục Vương khẽ cau mày, trầm ngâm một lúc lâu sau mới giống như lẩm bẩm mà nói. Dương Lăng là đại thần rất được đương kim thánh thượng tin tưởng. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ đã phát thần tử tín nhiệm nhất thay người tuần du thiên hạ, tìm hiểu tình hình quận chính, vốn dĩ là chuyện bình thường. Nhưng Dương Lăng rời kinh, không dừng lại ở Sơn Đông, Giang Tô Kim Sơn dừng hai ngày, mục đích chính là muốn quét sạch Bạch Liên Dương Nghiệt của Hồng Anh Hội. Hắn tới Chiết Giang, Phúc Kiến lại lấy thân phận tổng đốc 6 tỉnh, đứng lên chống oa và chiêu hàng hải tặc, lại trợ giúp Malacca phục quốc. Hắn tới đâu cũng đều có mục đích, sau đó tới Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, mỗi nơi chỉ dừng lại không quá 4 ngày. Ngô, hắn có nói qua sẽ ở Ba Thục bao lâu không? Hải Nhi không biết. Huyền Y công tử Chu Nhượng Cận tính cách anh tuấn, kiến thức sâu rộng, nhưng ở trước mặt phụ thân thở cũng không dám thở mạnh, hỏi gì đáp nấy, không dám nói nhiều một câu nào. Thục Vương trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu thở dài. Nhượng Cận à, cách đối nhân xử thế con nên học theo huynh trưởng một chút, vi phụ cũng có thể cho con làm chút chuyện. Cả ngày con chỉ biết ở cùng đám cuồng sĩ tài nữ, ngâm thơ vẽ tranh, tự xưng là phong lưu, thật sự là không có chí tiến thủ. Còn đường đường là con thứ của Thục Vương, còn muốn mang danh hiệu Huyền Y công tử, có gì vui sao? Vâng, Hải Nhi đã biết. Chu Nhượng Cận cúi đầu càng thấp. Dương Lăng đi qua Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu đều không làm gì nhiều, đối với tình hình quân chính địa phương cũng không thật sự tra xét. Xem ra Đại Thiên Tuần Thú chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự chính là giả qua và đám hải tặc. Nếu là như vậy thì hắn cũng không nên ở Tứ Xuyên lâu mới phải. Thục Vương nhẹ nhàng đứng dậy, Chu Nhượng Cận vội vàng tiến lên đỡ lấy. Phụ tử hai người chậm rãi bước lên giường đá dẫn đến hàng sinh đài. Hai người vừa đi, phía sau hai tiểu thái giám chạy tới cầm lấy bồ đoàn của Thục Vương, xa xa theo ở phía sau. Phần lớn các chủng tộc ở đất Thục như Khương, Tạng, Miêu, Di, tộc nhân đều rất hiếu chiến, rất khó trấn an, hiện tại đô trưởng Man lại đang gây hấn. Dương Lăng người này công trạng to lớn, nếu bị hắn biết được, nói không chừng sẽ vì thành tích mà lại động binh đao, gây ra chiến loạn, khiến Ba Thục không ngừng chinh chiến, hủy hoại tâm sức của vi phụ nhiều năm kinh doanh mới duy trì được cục diện yên ổn. Cận Nhi à, giờ này ngươi thích tụ tập uống rượu, phụ vương thường xuyên quả mắng ngươi, lúc này ngươi có thể làm hết khả năng. Huynh trưởng không có nhà, ngươi hãy thay mặt phụ vương tới thăm mở tiệc chiêu đãi Dương Lăng vài lần, khiến cho vị thân cận của thiên tử có chút việc làm, tránh hắn ở Tứ Xuyên sinh sự. Hắn có nói phụng hoàng mệnh tới thăm ta, chúng ta mời lại tạ ân, cũng không thể tính là vượt qua lễ giáo triều thần. Vâng, phụ vương yên tâm, Hải Nhi sẽ lo liệu. Ai, thật sự là thời buổi rối ren à, từ khi phi phụ sinh bệnh, thổ ti các vùng lại có biến. Huynh trưởng ngươi lại là lần đầu chịu trách nhiệm hòa giải các bộ tộc tranh chấp. Tộc Man này xưa nay nổi tiếng dũng mãnh, hai kẻ chỉ bởi vì tranh nhau một nhúng muối ăn cũng có thể gây ra đại chiến giữa hai bộ tộc mấy vạn người, phi phụ thực sự rất lo lắng. Đô trưởng Man lại là kẻ cực kỳ khó thuyết phục, từ trước đến nay đều không phục lệnh vua, giang sơn đại minh hơn trăm năm, bọn họ cùng người Hán cũng chưa lúc nào ngừng va chạm tranh chấp. Năm kia tiên đế còn ban chiếu khen ngợi vi phụ trị chính có công, giáo hóa một phương, khiến cho đất Thục trở thành một nơi yên bình thịnh vượng, còn truyền các chư vương nơi gương vi phụ. Những lời nói này vẫn còn văng vẳng bên tai ta, nếu lúc này sự việc của đô trưởng Man dàn xếp không xong, làm lộ ra chẳng phải khiến người khác chê cười sao? Đô chỉ huy sứ vừa mới thay người, sự việc náo loạn lên muốn che giấu sợ cũng không giấu được. Vi phụ mặc dù ở trong Thanh Dương cung, nhưng sự việc hiểu rõ như vậy sao có thể yên lòng, sao có thể tu thân dưỡng tính đây? Thục vương Chu Tân Hàn mới khoảng 40 tuổi, lại giống như bị gánh nặng oằn xuống lưng, biến thành một lão nhân gia tuổi già suy yếu, phải nhờ đến hài tử một bên giúp đỡ, vừa lo lắng nói, vừa đi đến chỗ ở dưới những tán cây xanh. Thục vương hai năm qua thân thể vẫn không khỏe, luôn ở trong nhà, mọi chuyện trong vương phủ đều do thế tử Nhượng Hủ thay mặt giải quyết. Thế tử có phong cách giống cha, trầm ổn từng trải, xử sự bình tĩnh, có công lớn bình ổn một phương, cho nên chẳng những được Thục vương khen ngợi, mà dân chúng đất Thục cũng rất kính yêu. Nói như vậy, trên thực tế trong hai năm qua, Thục vương thực sự cũng không phải Chu Khách Hãn mà là Chu Nhượng Hủ rồi sao? Nói như vậy, thật sự cũng không sai, Chu Nhượng Hủ là thế tử của Thục vương, tương lai sẽ là Thục vương, dân chúng quy phục, lại được Thục vương ủng hộ, vị trí của hắn trong lòng quân dân Tứ Xuyên quả thật là không kém phụ thân hắn. Tuy nhiên, 15 đạo quân thổ ti so về thế lực quyền lực thậm chí còn lớn hơn Thục vương phủ và nha môn bố chính sứ, chỉ huy sứ. Liễu Bưu đến Tứ Xuyên mấy tháng, xem ra tình hình nơi này đã rõ như lòng bàn tay, trả lời rất trôi chảy. Triều đình giao cho đám quan lại thổ ti quyền lực rất lớn, các bộ tộc chỉ cần không đề cập đến chuyện của người Hán, thì dù là dân chính hay luật pháp cũng hoàn toàn do quan lại thổ ti tự mình quyết định, dân chúng các bộ tộc nơi này chỉ biết có thổ ti, không hề có ý quy thuận triều đình. Thiên hạ đều truyền nhau rằng Thục vương hiền đức, lấy lễ giáo đối đãi, tạo phúc cho dân, phục hồi kinh tế ổn định trật tự, tạo nên một ba Thục thịnh vượng giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp, theo tí chức điều tra được, những điều này đều là sự thật, nhưng cũng có chút cường điệu. Vương tộc ở đất Thục đông đúc, hơn trăm năm qua không ngừng mua đất, hiện giờ chỉ lấy Thành Đô làm ví dụ, đất của gia tộc Thục vương đã chiếm 7 thành, Vệ Sở Đồn Điền chiếm 2 thành, mà chỉ có 1 thành đã có nông dân thổ ti, còn lại tất cả đều là tá điền của Thục vương, chỉ có điều Thục vương thu thuế ruộng khá thấp, tá điền canh tác thu được cũng không ít hơn đám người thổ ti, cho nên đám tá điền chỉ có mang ơn chứ chưa từng có người nào sinh oán giận. Dương Lăng đạm cười, không làm những chuyện chỉ thấy cái lợi trước mắt, trong đám phiên vương coi dân chúng như cỏ rác, Thục vương xem ra cũng khá nhân từ rồi. Có điều một gia tộc nhiều của cải như vậy, đất đai không ngừng tăng lên, sớm muộn cũng sinh tai họa. Chỉ cần kẻ kế thừa chức vị Thục vương trong tương lai không hành sự theo lời dạy tổ tiên hậu đãi dân chúng, chỉ dựa vào việc hắn chiếm nhiều ruộng đất như vậy, lập tức sẽ đẩy dân chúng vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn liền cắt ngang lời nói của Liễu Bưu. Cứ như vậy chẳng lẽ lại không có điểm nào xấu hay sao? Thục vương hiền minh, nhưng cũng không thể bảo đảm toàn gia tộc mỗi người trong lòng đều từ bi. Đất đai chiếm được nhiều rồi, cũng không cần nhiều tá điền như vậy. Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói có dân lưu lạc đến Trung Nguyên? Hay là Thục vương có biện pháp nào khác sắp xếp cho bọn họ? Trong mắt Liễu Bưu hiện lên một tia khâm phục, nói. Đại nhân sáng suốt, ở Ba Thục, dân chúng lưu lạc không có đất đai cũng không thể đi làm thuê đúng là không ít. Tuy chính sách dân chúng không được dẫn tiến không được phép tự ý rời khỏi quê hương đã sớm hữu danh vô thực, không còn được thi hành. Nhưng ở đất Thục thì vẫn còn được áp dụng, dân chúng lưu lạc bị quan phủ khống chế, không được phép lưu vong, cho nên đã đi sâu vào núi, gia nhập các bộ tộc để tìm kế sinh nhai. Những tộc Man Di này dũng mãnh, mà người Hán chúng ta lại có trí tuệ, có sự gia nhập của đám dân này, nguy cơ vùng thổ ti lại khó đối phó hơn rồi. Thổ ti đương nhiệm Tiểu Kim Xuyên chính là Thác Bạt Vũ, cũng là bởi vì không có ruộng đất không nghề nghiệp mà trôi giạt khắp nơi, đi theo quan thổ ti khách Ba Đại Lạt Ma và trở thành phụ tá thân tín nhất của hắn. Khách Ba là hoàng giáo Lạt Ma, không hề kết hôn cho nên khi chết đi đã truyền ngôi vị quan thổ ti cho Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ này có thể do năm đó lang thang vất vưởng chịu đủ loại đau đớn thê thảm cho nên so với người tặng lại càng thù hận người Hán. Hiện tại, mặc dù nữ nhi của hắn và con vợ kế của Thục vương có quan hệ không tầm thường, nhưng Thác Bạt Vũ vẫn không bước vào Thành Đô dù chỉ một bước. Dương Lăng hơi hơi cau mày. Đất Thục nhìn qua chính là khu vực Thái Bình thịnh trị nhất, nhưng thực ra thì những sóng ngầm đã bắt đầu dấy lên rồi, không biết có bao nhiêu thế lực đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến. Đúng là làm khó cho Thục vương, không biết ông ta đã hao phí bao nhiêu tâm tư để duy trì cân bằng và sự thái bình tạm thời bên ngoài. Nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy, một vấn đề bị bại lộ sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề kéo theo làm cho sóng gió càng lớn. Thục vương lúc này chính là đang ngồi trên đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên khu vực có nhiều dân tộc chung sống với một gia tộc có dã tâm mà nói, cũng là nơi dễ dàng xảy ra những mâu thuẫn gay gắt tạo điều kiện cho đám người có ý đồ mưu phân phát triển. Giả sử có một kẻ như thế xuất hiện, ông ta nắm giữ toàn bộ những nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, gia tộc của ông ta qua hơn trăm năm tích lũy, tích cóp từng chút một cũng đủ của cải để phục vụ cuộc chiến, lại còn cả vùng đất đai rộng lớn có thể cung cấp lương thảo đầy đủ. Trong đất của ông ta có nhiều bộ tộc dũng mãnh, không cần huấn luyện cũng có thể lập tức chiêu mộ được hơn 10 vạn kẻ trời sinh anh dũng thiện chiến. Hơn nữa, đám người này đối với triều đình cũng không vừa ý, chỉ cần lợi dụng điểm này, dùng chút xảo thuật cũng có thể khiến bọn họ từ đối lập với mình chuyển sang căm hận triều đình Đại Minh, mà ông ta lại có thể lợi dụng được nhận thức xứ sở hơn 100 năm sống xe kẽ nhiều tộc người. Thêm vào đó hứa với bọn họ vài chuyện tốt, nhất định sẽ khiến bọn họ trở thành đồng minh của chính mình. Trong lúc đó, bản thân ông ta đã có tiếng hiển danh, mà kẻ ngồi ở vị trí cao cao tại thượng mang danh thiên tử không làm những việc một hoàng đế nên làm thì trong mắt dân chúng cũng trở thành chuyện hoang đường. Như vậy việc phản này cơ hội thành công có được bao nhiêu? Dương Lăng cẩn thận tính toán một hồi, vẻ mặt lộ ra kinh hãi kết luận. Nếu ta muốn làm hoàng đế, lại có nhiều điều kiện như vậy, khả năng thành công nắm chắc là rất cao, đáng để ta mạo hiểm tội chu di để thử một lần. Như vậy, Thục Vương có muốn làm hoàng đế hay không? Tương lai liệu Thục Vương có hay không dã tâm muốn làm hoàng đế? Hắn nhớ chính đức hoàng đế có cho hắn xem qua thư mật của Đông Xưởng, nét chữ viết ngoái, chỉ đơn giản có một câu. Do người của Đông Xưởng ở Tô Châu Thiên Hộ Vương Tình viết cho bằng hữu lúc ấy đang ở Giang Nam thụ lý tài sản là Đông Xưởng thất đáng đầu Hàn Hữu Huệ. Trong thư viết rằng, Hàn Huynh, hiệp vụ được phân công cho tiểu đệ tạm gác lại một bên. Đệ ở Tô Châu Trấn Lục Mộ phát hiện một chuyện kỳ lạ, có người dùng số tiền lớn mua vàng chuyển đến Ba Thục. Sự việc nghiêm trọng, đệ nghi sợ Thục Vương có phản ý cho nên đã khẩn cấp đi điều tra. Tình hình cụ thể đệ sẽ bẩm báo lại sau. Đương sự là người của hoàng tộc, một khi tin tức sai chính là đại họa, mong huynh xem tin xong lập tức hủy thư. Gạch vàng dĩ nhiên không phải là khối vàng thật, mà là loại gạch lát nền mà chỉ hoàng đế mới có thể sử dụng. Cả nước chỉ có ở Trấn Lục Mộ Tô Châu, nhưng loại gạch này rất độc đáo. Chi phí làm ra đắt tiền, từ lúc chuẩn bị cho đến khi nung xong cũng phải mất hơn một năm. Quan trọng hơn chính là ý nghĩa chính trị của nó. Thời Hồng Vũ có một vị tướng quan, chỉ vì ái thê vi phạm quy củ cài một cây châm phượng mà chỉ có hoàng phi mới có quyền đeo, mà cả nhà mang tội chết lại bị tịch thu tài sản. Quân đội và quản chế thôn Ngự Diệu trông coi cực nghiêm, không có công văn chính thức. Tự đúc gạch vàng dù chỉ một khối cả nhà cũng bị tử hình, tịch thu tài sản. Như vậy tính ra, chỉ mua chục đám quan binh trông giữ và giám thợ thủ công làm gạch cũng là tốn một món tiền khổng lồ rồi. Nếu không phải muốn xưng đế mưu phản, sửa sang vương phủ trở thành điện Kim Loan, hưởng thụ một chút phong vị làm hoàng đế thì mua loại gạch đó để làm gì? Địa thế của đất Thục, tiền có thể công, lui có thể thủ. Nếu đánh không được, lui về giữ Ba Thục, dựa vào địa thế hiểm trở, lòng dân ủng hộ, muốn xưng đế một phương. Ít nhất cũng có thể kéo dài được mười mấy năm hoàng vị. Cho nên mặc dù chỉ là có người đến mua gạch vàng, nhưng Phương Tình cũng không phải là suy đoán thái quá. Sự việc này đúng là việc cực kỳ khẩn cấp nghiêm trọng, nên lập tức điều tra. Có điều Phương Tình đi lần này lại giống đem đá ném xuống biển, thêm bốn cận vệ năm người cùng nhau biến mất, không tìm ra được tung tích. Hàn Hữu Huệ lúc này mới cảm thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám giấu giếm, cẩn thận suy xét lại nội dung bức thư của Phương Tình một lần, rồi phi ngựa hồi kinh bẩm báo. Phạm Đình trình báo lên hoàng cung. Trưởng án thái giám là Vương Nhạc là một kẻ cẩn thận, cầm trong tay bức thư đơn giản lại không có bằng chứng như vậy, sao dám tấu lên trên nhận công, sao dám kêu gọi phiên vương khắp thiên hạ giống như Thục Vương học tập hoàng trị hoàng đế, cho nên y chỉ có thể ra mật lệnh cho Đông Xưởng bí mật điều tra. Đông Xưởng phái đi một đôi nhân mã, tra xét hơn một năm cũng không tìm được manh mối nào, cho nên vụ việc không có đầu mối này trở thành nghi án chưa thể giải quyết. Bức thư cũng được để vào trong hộp đựng tin tức cơ yếu nhất của Vương Nhạc, cho đến lúc bị Lưu Cẩn sao chép ra và lợi dụng sự việc. Dương Lăng trầm tư không nói, Liễu Bưu ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Qua một lúc lâu, Dương Lăng mới nói. Thục Vương nếu như có phản ý, giấu giếm ai cũng sẽ không gạt thế tử của mình. Chu Nhượng Hủ chắc chắn nắm được tình hình. Thục Vương sinh bệnh dù thật hay giả, thân là thế tử cũng sẽ thay mặt Thục Vương đi giải quyết sự vụ. Chúng ta giả sử rằng Thục Vương thật sự có phản ý, những việc như liên lạc với đồng minh, trao đổi việc quân cơ, ông ta không thể ra mặt. Người bình thường lại không có tư cách đàm phán, như vậy kẻ có tư cách thay thế ông ta chỉ có một. Chính là người thừa kế tương lai của ông ta, thế tử Chu Nhượng Hủ. Như vậy chúng ta cần để mắt đến vị thế tử này mới có thể có kết quả. Hắn hiện tại đang ở đâu? Ở Tự Châu, nghe nói đô trưởng Man và những người Hán ở đó có xảy ra xung đột. Liễu Bưu vẻ mặt nghi ngại nói. Triều đình dùng ân đức, thủ đoạn dụ dỗ những bộ tộc thổ ti, Thục Vương đòi thứ nhất thường khoe khoang lấy nhân đức giáo hóa Man Di, lại làm tình hình nghiêm trọng hơn. Mỗi khi xung đột xảy ra đều bày tỏ thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, thiên vị cho tộc Man. Cho nên các bộ tộc mỗi khi có xung đột, vẫn chưa đến mức quá lớn, thì chỉ cần Thục Vương ra mặt hòa giải. Như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Dương Lăng không biết ở chỗ Đô Trưởng Man xảy ra chuyện gì. Lý Sâm phái người đi mặc dù là giám thị các nơi thổ ti, nhưng lại là khu vực có hai tộc cùng sinh sống. Kẻ đó lại chỉ hóa trang thành thương nhân, đến đó nghe ngóng tin tức, cho nên đối với vấn đề giữa Đô Trưởng Man và người Hán và tình hình hiện tại cũng không biết gì nhiều. Những nơi khác đều là rừng sâu núi thẳm, vách núi hiểm trở, sinh sống đều là những bộ lạc hoang dã. Nếu người nơi khác cố ý xông bừa vào, cho dù không chết trong tay bọn họ thì cũng chết bởi trường khí trong núi sâu hoặc chết đói khi bị lạc trong những cánh rừng lớn nguyên thủy rậm rạp. Muốn phái mật thám vào đó tìm hiểu người khác, không khác gì chuyện hoang tưởng. Những nơi rừng thiêng nước độc như vậy, nếu phái 10 vạn đại quân đi vào, trong thời gian một tháng, không cần chiến đấu quân số cũng giảm hơn một nửa, những người còn sống sức chiến đấu cũng không còn được mấy phần. Hơn nữa địa thế hiểm trở cũng không có chỗ nào đủ để 800 người tập trung dàn trận chiến đấu, những ưu thế tác chiến của binh lính Đại Minh căn bản là không thể phát huy được. Dương Lăng sau khi nghe đến những xung đột bình thường của các bộ tộc, không hề cảm thấy hứng thú. Hắn nói, thủ hạ của ngươi mang Tử Kinh đến Tứ Xuyên đều phái hết đi Tự Châu đi, giống như Thục Vương, phải giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Thế tử Chu Nhượng Hù, phải để ý cẩn thận hắn có phải chỉ lấy danh nghĩa đi điều giải xung đột, trấn an thổ ti, để câu kết với Đô Trưởng Man muốn tạo phản. Liễu Bưu lo lắng nói, đại nhân, hiện tại đám người này đều được ta phái đến khu vực xung quanh hành dinh Khâm Sai, trong các quán trà tửu lâu, đều là những tai mắt nhanh nhẹn. Nếu phái bọn họ đi, tỳ chức liền biến thành kẻ điếc người mù. Đại nhân nếu có xảy ra chuyện gì, tỳ chức tuy là chết ngàn lần cũng khó chuộc tội. Dương Lăng cười cười nói, chú ý cẩn thận cũng không có nghĩa là sẽ không xảy ra chuyện gì. Người của ngươi cứ phái đi, ngày mai tiếp Thục Vương xong, ta sẽ luôn ở nơi này, không có việc gì sẽ không ra ngoài. Thục Vương nếu muốn điều binh bắt ta, 3.000 binh mã trong tay ta bây giờ căn bản cũng không bảo vệ được an toàn của ta, cũng đâu có khác gì. Nếu như ông ta phải thích khách đến, trong tay ta chỉ cần 300 tân binh cũng đủ để bảo hộ ta toàn vẹn. Đám người của ngươi có ưu thế là người đất thục, có thể dò xét ra tin tức nơi ta muốn. Nếu không tìm được gì, chỉ vì an toàn bản thân, ta chỉ cần trực tiếp đi nhanh qua Tứ Xuyên đến Thiểm Tây là được rồi, cần gì phải đến Thành Đô. Liễu Bưu không biết nói sao, đành phải nhận mệnh. Vâng, như vậy, đợi ngày mai sau khi đại nhân tiếp Thục Vương xong, tỳ chức liền lập tức phái người đi Tự Châu. Thanh Dương Cung nằm ở ngoại ô phía tây Thành Đô, thờ trong điện là 3 bức tượng Nguyên Thủ Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cao tới 9 mét, chính là điện thờ hạng nhất cả nước. Thanh Dương Cung trước tên là Thanh Dương Tứ, nghe nói Thái Thượng Lão Quân thực sự từng đến đây diễn pháp truyền đạo. Dương Lăng cùng đám người bố chính sự An Văn Đào, án sát sư Lục Chính, chỉ huy xử lý xâm đi vào Thanh Dương Cung, theo sau là đám quan viên lớn nhỏ ở Thành Đô. Trước cửa Thanh Dương Cung có thổ thần, tượng Thạnh Long, Bạch Hổ, còn có cọc Thất Tinh, bên trên có khắc Thiên Thư Vân Triện của đạo giáo bí truyền. Dựa vào sắp xếp của Thất Tinh Bắc Đầu, gọi là cọc Thất Tinh Bắc Đầu, ngoài ra còn có cọc Long Phượng, một đôi sư tử đá và một cái giếng Long Vương. Thục Vương ở khu vực hậu viện tĩnh dưỡng, khách hành hương đi xa nhất cũng chỉ có thể đi đến cung đấu mỗ là không được phép đi tiếp. Hôm nay Khâm Sai tới nơi này, cửa chính cũng được đóng kín, không cho khách hành hương tiến vào, cho đến khi Dương Lăng tới nơi mới mở cửa chính đón chúng quan viên tiến vào. Cho nên khi Dương Lăng đi vào Thanh Dương Cung, cả một đạo quan to lớn chìm trong hành tĩnh. Chỉ có quản chủ nơi này là Càn Nguyên Đạo Nhân dẫn theo đám đệ tử xếp hàng chờ đón. Gặp mặt nói chuyện vài câu, Càn Nguyên Đạo Nhân liền cùng Khâm Sai đi tiếp vào trong, vừa đi vừa giới thiệu sơ qua lịch sử nơi này, sắc mặt lộ ra vẻ tự hào về đạo quan này. Mọi người đi qua điện Tam Thanh, điện Hỗn Nguyên để đi vào hậu điện. Nơi này thờ cúng chính là Từ Hàng Chân Nhân, là một đại sĩ Quan Âm trong Phật giáo. Nghe nói bà vốn thuộc một đạo giáo trong thập nhị kim tiên, nhưng đãi ngộ không tốt cho nên mới bỏ đi tới làm môn hạ cho Phật Tổ ở Linh Sơn. Càn Nguyên Đạo Nhân lời nói to nhỏ không rõ, Dương Lăng cũng chỉ nghe thoang thoáng, cũng không hỏi thêm. Đi qua đầu mũ điện, liền tiến vào hậu uyển Tam Đài, Càn Nguyên Đạo Nhân liền chắp tay thi lễ nói. Thục Vương Điện Hạ lúc này đang thanh tu, để tránh quấy rầy đến vương gia nên nơi này đã bị cấm vào, bần đạo và các đệ tử không tiện tiến vào, mời Khâm Sai Đại Nhân đi tiếp. Dương Lăng dừng chân cười nói. Đa tạ chân nhân trên đường đã dẫn dắt giảng giải. Lúc này Chu Nhượng Cận một thêm trường bào màu đen, mang theo hai tiểu hoàng môn bước đến đón chào, vừa thấy Dương Lăng cũng không lộ ra thần sắc đã sớm quen biết, thản nhiên nói. Nhượng Cận cung nghênh Khâm Uy Võ Hầu gia, phụ vương đang ở trong tĩnh thất, mời hầu gia. Cả hai trong lòng tự biết nhau, Dương Lăng cũng không vạch trần y, lại cười nói. Bản hầu đến chậm, làm phiền nhị vương tử rồi. Chu Nhượng Cận gọi hắn là hầu gia, Dương Lăng hiểu được dụng ý của y, trong lòng thầm khen một tiếng, cũng lập tức sửa miệng. Không xưng quan chức mà tự xưng tước vị, hai người trong lòng hiểu rõ, lại nhìn nhau cười, rất có cảm giác thông cảm lẫn nhau. Dương Lăng tuy là Khâm Sai, cũng chính là thần tử của Đại Minh, thuộc vương địa vị tôn quý, không có lý nào lại phải bái phỏng hắn. Nhưng hôm qua ở tiệc rượu, Dương Lăng đã nói hoàng thượng dặn dò hắn đến thăm thuộc vương, Như vậy hôm nay hắn đến chính là dưới danh nghĩa khẩu dụ của hoàng thượng rồi. Hắn nếu như dùng thân phận khâm sai mà đến, chẳng khác nào thay mặt hoàng thượng tới thăm. Thục vương trước mặt hắn thi lễ bái tạ, cảm mộc hoàng ân. Hiện tại hai người kẻ đối người đáp thay đổi thân phận, căn bản không đề cập đến chuyện khâm sai tới đây là phục mệnh thánh thượng. Hầu gia bái kiến vương gia, có thể giảm đi rất nhiều lễ tiết quy củ. Thục vương là người coi trọng pháp tắc, tuy rằng bệnh thể suy yếu, nhưng vẫn cố gắng gượng xuống giường chào hỏi. Dương Lăng vội vàng ngăn lại, căn bản không đề cập đến chuyện phụng chỉ hoàng thượng, chỉ nói bản hầu gia nghe nói vương gia không khỏe cho nên tới thăm. Thục vương cũng không gặng gượng thêm, trở về giường, sắc mặt cũng hơi sáng lên, biểu lộ hài lòng với sự thấu tình đạt lý của Dương Lăng. Hôm nay bệnh tình của Chu Tân Hàn trở nên xấu hơn so với hôm qua, tứ chi mệt mỏi, tâm hư khí xúc, cũng không phải vì Dương Lăng đến mà giả bộ. Ông ta gặp được vị cận thần của thiên tử khiêm tốn như vậy, tâm trạng tốt lên rất nhiều, dừa giường cười nói. Huy Võ Hầu lần này rời kinh, tuần tra Đông Nam, chiến công hiển hách, bản vương nghe nói, ngươi ở phía Tây, đang đẩy mạnh phát triển những cây giống Nam Dương, nghe nói những loài này sức sống bền bỉ, sản lượng cao, thật không? Vâng, đã thử trồng ở Thiểm Tây, Hồ Nam Kinh Sư và những nơi khác, kết quả thu được hiện tại cho thấy những loài cây này thu hoạch cao hơn nhiều so với những giống cây truyền thống. Tuy rằng hương vị không được ngon như lúa mạch, nhưng lại chịu được đất cát cằn cỗi không cần gieo trồng ở những vùng đất màu mỡ, có thể làm lương thực dự trữ. Dương Lăng vừa nói vừa dò đoán sắc mặt và lời nói của ông. Chu Tân Hàn trong đôi mắt mệt mỏi vẫn còn mang vẻ ung dung của kẻ bề trên, thần sắc thản nhiên, không mừng không giận. Khi nhìn ông ta, tự nhiên có loại cảm giác ưu việt bình tĩnh chỉ có ở hoàng tộc, ánh mắt cực kỳ bình thản, vẻ mặt, cử chỉ không hề lộ một chút khác thường nào. Dương Lăng trong lòng chợt nảy lên, ta đến Tứ Xuyên rất có thể mục đích chính là Thục Vương. Đây là đại sự khẩn cấp, Chu Nhượng Cận đã biết tin này, Thục Vương cũng không có lý nào lại không biết, ông ta vì sao có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Nếu là một người tu tâm dưỡng tính tốt, nếu thực sự là kẻ trong sạch, nghe nói đến tin tức này, lại gặp được khâm sai, ông chắc chắn trong lúc vô ý sẽ lộ ra chút phẫn uất, tìm cách thanh minh chính mình mới phải. Nếu như thực sự nói trúng tim đen, dù ông ta giấu giếm thế nào, cũng làm sao có thể khí độ ung dung cẩn thận, vẻ mặt thái độ không có gì có thể nghi ngờ như vậy. Chẳng lẽ tâm cơ của ông ta kín đáo, tĩnh tại đến mức thành thần rồi sao? Chương 297. Tịnh thổ bất tĩnh, đất lành không yên. Hoàng thượng sắc phong ngươi làm Uy Vũ Hầu, ngươi cũng không hổ danh hai từ Uy Vũ, khiến Bá Nhan và Hỏa Si Dũng mạnh thế vẫn phải tháo chạy, Đông Bình Bắc Khấu. Ân uy đều tỏ, mối họa trăm năm một thời được bình yên, Nam Hàng Tây Phiên, thu phục Mãn Lạt Sa, Mã Lắc Ca, trừ phiền quốc tham vọng mà e ngại, khá tốt, khá tốt. Mặt Thục Vương có vẻ tươi cười, dường như rất thưởng thức võ công của Dương Lăng, vừa nói vừa gật đầu liên tục, văn võ bá quan đứng bên cạnh thấy vậy cũng đành xu nịnh theo. Đại điện vốn thanh tĩnh nay lại ong ong đầy tiếng xôn xao, giống hệt tiếng đám ruồi bọ vo ve mãi chẳng đi. Dương Lăng không cho là vậy, cười nhạt nhẽo nói. Đa tạ vương gia quá khen, đây đều là do tướng sĩ liều mình, triều thần một lòng, hoàng thượng anh minh. Lúc bản hầu mượn binh, xuyên quân anh dũng thiện chiến, khi tiêu trừ giặc qua cũng từng lập đại công. Vương gia là bá chủ Ba Thục, bản hầu vẫn là phải đa tạ vương gia. Dương Lăng một mặt khiêm nhường đa tạ, một mặt thầm khinh bỉ. Mục đích hôm nay ta đến đây là để xem phản ứng của Thục Vương đối với tin tức ta đã tiết lộ. Giờ thì hay rồi, gã xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện của Ba Thục chẳng đề cập đến nửa chữ, lại bàn luận chuyện thiên hạ với ta. Hôm nay xem như giao phó đến đây rồi. Lời nói sáo rỗng, ngươi định ta ninh ngươi. Ta với con ma bệnh ốm đau này có cái giống gì để mà nói chứ? Tuy rằng Vận Nhi và Á Đức Ni không có ở đây, nhưng xem Tiểu Ngũ và Tiểu Ái nói chuyện phiếm còn hơn là ngồi ở đây. Ta thật sự không thể kiên nhẫn nổi. Nếu đến thành đô hẳn đóng cửa không ra, chỉ sợ gã chẳng thể mò ra được lai lịch của ta, trái lại còn nôn nóng, chẳng lẽ ta vừa đến thành đô đã đến thăm gã, biểu hiện quá vội vàng, khiến gã nhìn ra được lá bài tẩy của ta. Dương Lăng đang âm thầm suy nghĩ, Thục Vương đã chuyển chủ đề nói. Huy Võ Hầu chẳng những là tướng tài kiệt xuất của Đại Minh ta, mà đối với dân chính cũng khá là tâm đắc. Cô Vương nghe nói, trên đường ngươi đến đây, đã tiến hành thúc đẩy việc thu hoạch Tây Dương Bố Chính Sứ Ti Tỉnh Duyên. Dương Lăng thấy gã sắc mặt trắng bệch u ám, có vẻ mệt mỏi không có tinh thần, tuy nhiên gã dường như khá quan tâm đến vấn đề này, liền đáp. Vâng ạ, những tác vụ thử nghiệm ở Thiểm Tây, Hồ Nam và Kinh Sư đều có bội thu, những giống cây trồng này đều chịu được hạn chịu được sâu bệnh, hơn nữa có thể gieo ở bất cứ đâu, không hao tổn ruộng đất, rất có lợi cho nông canh. Thục Vương mỉm cười nói. Điều này thì cô Vương đã nghe kể rồi, năm nay Thiểm Tây đại hạn, tuy nhiên những giống hoa màu này lại thu hoạch khá tốt, thuộc địa nhiều núi, có vài nơi không thích hợp nông vụ. Cuộc sống bá tính khổ cực, cô Vương đã phái quản gia Vương Phủ đi Thiểm Tây thu mua hạt giống lương thực, mời sự phụ am hiểu nông canh, sang năm Ba Thục cũng sẽ mở rộng gieo trồng trên đất Bần Tích, Cát Lĩnh. Dương Lăng vừa nghe vui mừng nói. Vương gia nhìn xa trông rộng, bản hầu bái phục. Lần này đến Tứ Xuyên, bản hầu còn mang theo một số gia vị phẩm như ớt, cà chua và cả hạt giống rau củ. Hôm qua đã giao cho An đại nhân, tin chắc rằng những thực phẩm này sau khi thu hoạch, tất sẽ nhận được sự hoan nghênh của dân chúng Ba Thục. Lời này hắn nói ra vô cùng chắc chắn, người ta thường nói. Người Tứ Xuyên không sợ cay, người Hồ Nam cay không sợ, người Quý Châu sợ không cay. Xem ra ớt là loại thực phẩm gia vị thích hợp gieo trồng ở mảnh đất này, bằng không thì cũng thích hợp với khẩu vị người dân ở đây. Vì vậy vừa truyền vào Trung Quốc, đã nhanh chóng phát dương quang đại ở mảnh đất này. An Văn Đào cũng hớn hở nói. Thục Vương Điện hạ trọng nông canh nhất, hộ bộ Nam Kinh không trích ra được ngân lượng. Vương gia bèn rút lượng lớn ngân lượng từ vương phủ để khởi công xây dựng thủy lợi, cổ vũ đồn điền. Về phần tu sửa cầu đường, xây dựng dân học càng cố gắng hết sức mình. Nay nông canh Ba Thục đã đạt hơn 100.000 tấn, mỏ muối trong năm đạt 30 triệu cân, gấp 3 lần so với thuở ban đầu lập quốc. Nay người Thục đã có thể tự cung tự cấp, an cư lạc nghiệp, không cần phải thu mua muối với giá cắt cổ nữa. Muối của Sơn Tây, công lao của Thục Vương to lớn biết nhường nào. Dương Lăng ít nhiều nắm được tình hình của Tứ Xuyên, biết được sản lượng của ngân, sắt, lá trà và đồ sứ cũng khá là phong phú, danh tiếng của gấm lụa nước Tục cũng không thua kém gì Tô Châu. Đây không hẳn hoàn toàn là công lao của Thục Vương, càng không phải công lao của Thục Vương đương thời, nhưng thế hệ Thục Vương là người nắm giữ quyền lực cao nhất của Ba Thục. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, đích thực không thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy được, không khỏi vuốt cằm đồng tình. Ôi, đây nào phải công lao của bản vương chỉ kế thừa công lao của các vị tiên vương. Xem trọng nông canh, hậu đãi bá tính, cụ thể vẫn là nhờ vào quan phủ nước Thục và cả bá tính mà nên. Ha ha ha, bản vương chẳng phải người toàn vẹn, cũng chẳng phải người toàn tài. Nhiều việc như vậy cô vương làm sao kham xuể, không thể nói bừa dành công được. An Văn Đào vâng vâng dạ dạ, chỉ có điều nụ cười trên mặt vô cùng thoải mái, rõ ràng coi đấy là những lời khách sáo của Thục Vương, cũng chẳng để tâm lắm. Thục Vương chăm chăm nhìn Dương Lăng một cái, nói. Huy Vũ hầu đã thông hành ngũ, lại hiểu dân chính, còn từng là người dạy thái tử học, người tài như vậy đúng là văn võ toàn tài mà. Dương Lăng vội vàng hạ mình nói. Vương gia quá khen, bản vương không dám nhận, thật sự không dám nhận. Thục Vương mặt nở nụ cười, nói. Công lao của Uy Vũ Hầu ở xã Tắc, có mắt nhìn xa trông rộng, cũng chẳng cần khiêm nhường quá, không nên trong lòng bản vương có một lời này, thật sự không nói ra thì không sảng khoái. Hôm nay vừa hay gặp được Uy Vũ Hầu, cô vương muốn lấy vai trò là trưởng bối mở lời khuyên nhủ, Uy Vũ Hầu có muốn nghe hay không? Dương Lăng khẽ ngẩn người, vội vàng nói. Xin vương gia cứ nói, Dương Lăng kính cẩn lắng nghe. Thục Vương hơi cho mày nói. Uy Vũ Hầu vũ lực trừ tứ di, quan tâm phát triển nông canh. Công lao hiển hách, chính tích vượt trội, cô vương vô cùng thưởng thức. Thế nhưng hầu gia suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, hành sự nhiều lúc không tránh khỏi vội vàng hấp tấp, ham công nóng vội. Có một vài chuyện chỉ vì cái trước mắt mà liên lụy toàn cục, vẫn là nên cẩn trọng một chút, mà hầu gia thì có vẻ hơi thiếu cân nhắc rồi. Lời này vừa thốt ra, trọng điện lập tức im lặng như tờ, không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Thục Vương là hoàng thúc đương thời, lãnh tụ cao nhất Ba Thục, hơn nữa uy vọng long trọng, là hiền vương bậc nhất thiên hạ. Ngài ấy tùy ý răn dạy bất kỳ một vị đại thần phẩm nhất nhì nào đó, cũng không xem là thất lễ, càng chẳng có ai dám mở lời chống đối. Nhưng Dương Lăng là ai? Tuy hắn không mang theo cờ hiệu Khâm Sai đến thăm Thục Vương, nhưng hắn thực tế vẫn là Khâm Sai đại thần. Thầy của Thái tử, có công lao hiển hách, là vị thần tử kề cận thiên tử, ở Đại Đồng cùng hoàng đế điều khiển cường địch, phó nguyên soái thống binh tứ gia kinh sử ngoại, mà người chủ soái 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, chính là bản nhân hoàng đế chính đức. Phóng tầm mắt ra thiên hạ, ngoại trừ thủ tướng nội đình Lưu Cẩn, còn có vị đại thần nào thấy hắn mà không kính nể 3 phần? Nhân vật mà đứng dưới một người nhưng trên vạn người như thế này, tuy nói rằng địa vị không thể sánh bằng Thục Vương, nhưng người ta là thân cận gần xa của hoàng đế, gần gũi hơn nhiều so với một thúc thúc cả 100 năm chưa tiếp xúc với hoàng đế bao giờ. Vốn dĩ An Văn Đào đã đánh xong bản thượng tấu cùng với Phúc Thảo tuyên truyền giữa phố phường. Hôm nay trời nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, Thục Vương Chu Tân Hàn điện hạ đã gặp gỡ thân tình với Khâm Sai đại thần Uy Vũ Hầu, trụ quốc Long Hồ thượng tướng quân đại nhân Dương Lăng. Cuộc tiếp kiến diễn ra trong bầu không khí tường hòa, sôi nổi, hữu hảo, hai bên thông hiểu lẫn nhau, cùng một mục tiêu chung, khách chủ song phương tiến hành trao đổi vấn đề tình hình quân sự, phát triển nông nghiệp. Đêm đó, Chu Tân Hàn điện hạ đã bày tiệc chiêu đãi Khâm Sai đại nhân, buổi tiệc tràn đầy, vốn dĩ cả hai bên đều tâng bốc nhau, lấy cái buồn nôn làm chủ đề, cuộc trò chuyện đang ăn ý, giờ Thục Vương sao lại thế này? Các quan thần ai nấy nhìn nhau, không dám nhiều lời. Ánh mắt tinh anh của Lý Sâm nhá lên một cái, tiếp đó lại phục hồi sắc mặt thô lỗ sững sờ, ngơ ngác ngồi ý ra đó. Bộ chính sứ An Văn Đào hoảng hồn, vội vàng nhìn về phía Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận cũng vẻ mặt mơ hồ không biết gì, Phụ vương chẳng phải sợ gây chuyện sinh sự với Dương Lăng ở Tứ Xuyên sao? Cuộc gặp gỡ hôm nay vốn dĩ chỉ mang tính chất nghi thức, coi như nể mặt hắn rồi đuổi khéo hắn đi là xong. Sao giờ phụ vương lại sắm tùng này cơ chứ? Kỳ thật Thục Vương không có ý làm khó dễ Dương Lăng, Dương Lăng dốc sức thúc đẩy Nông Canh. Điều này khiến cho Thục Vương, người luôn quan niệm rằng dân lấy thực làm trời, Nông Canh chính là thiên hạ, cảm thấy vô cùng thưởng thức, đồng thời đối với chiến tích uy phong của Dương Lăng cũng cảm thấy vô cùng khâm phục. Tuy nhiên cũng chính vì Dương Lăng, khiến cho những lão thần trung thành đời đời với Thục Vương như Lưu Kiện, Tạ Thiên đã nhất bị trục xuất khỏi triều đình. Điều này khiến cho ấn tượng tốt đẹp của Chu Tân Hàn đối với Dương Lăng bị sụp giảm nghiêm trọng, lại cộng thêm một số chính sách do Dương Lăng đề xướng, Thục Vương cũng cảm thấy hơi vội vàng hấp tấp, cho nên mới nhận định rằng người này tuy có tài học nhưng lại nóng vội lỗ mãng, háo thắng lập công. Xưa nay người tài như thế này không phải ít, nhưng đa phần như sao chổi chợt lóe, đến cuối cùng cũng bị đào thải khỏi sân khấu chính trị. Hôm nay thấy Dương Lăng khiêm cung hữu lễ, Thục Vương cũng cải thiện ấn tượng đối với hắn, nhất thời nảy sinh ý ái mộ người tài, có câu ái chi thâm hận chi thiết, gã mới thay đổi ý muốn ban đầu, nhắc nhở Dương Lăng một chút. Dương Lăng có hơi bất ngờ, chẳng lẽ Thục Vương đang chỉ trích chính sách của mình có sai sót gì? Thục Vương có tiếng là hiền vương, xem ông ta trị quốc cũng quả thật rất ư dụng tâm, chẳng lẽ bản thân đã có sai lầm trong chính kiến nào đó chăng? Dương Lăng vội cúi người nói, xin vương gia chỉ giáo, ý của người là. Thục Vương nhận lấy tách trà do Chu Nhượng Cận bưng đến, hấp một ngụm rồi trả lại, nhẹ nhàng phẩy tay, nói, ví dụ như ngươi sướng nghị mở trà mã hỗ thị ở phương Bắc, lấy đó để làm dịu mâu thuẫn giữa Đoá Nhan Tam Vệ và nữ chân nhân, dùng thế lực bắt ép Chư Bộ Thát Đát, một mũi tên trúng hai con nhạn, cô vương rất tán thưởng suy nghĩ này. Thế nhưng thông biển bỏ lệnh cấm, giao thông ngàn nước, cô vương cảm thấy không thỏa đáng cho lắm. Bản vương nghe nói ngươi còn kiến nghị thay đổi điền chế vệ sở đồn do Hồng Vũ chiêu định ra, đây rõ ràng là lòe mắt thiên hạ, trò đùa trẻ con. Trong điện tức thì lặng phát như tờ, mọi người đều lẳng lặng nhìn xem phản ứng của Dương Lăng. Vị thanh niên này vốn là quyền thần bậc nhất triều chính Đức này, với thủ đoạn chớp nhoáng chỉnh chu nội đình và đông sưởng, vừa đấm vừa xoa bức Lưu Kiện và Tạ Thiên phải bỏ đi. Nhân vật mềm rắn đủ cả thế này, đối mặt với chỉ trích của Thục Vương, sẽ lựa chọn giận dữ hay tạm thời nhẫn nhịn đây? Nhưng Dương Lăng bất ngờ cười phá lên, một nụ cười như bất đắc dĩ, hắn khẽ thở dài một hơi, không biết làm sao nói. Thế thì vương gia có cách nhìn thế nào đối với thực lực chiến đấu và tài chính ngày càng khó khăn của quân Đại Minh nào? Trong Nguyễn Lâm sau Thanh Dương Cung, một bóng dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn chợt phớt qua, lợi dụng sự che chắn của bụi hoa thấp gần đó, lặng lẽ hướng về chỗ ở của Thục Vương mà đi. Nội thành Thành Đô do Thục Vương trị vì xưa nay đều rất an lành, thị vệ vương phủ cảnh giác cao độ cả ngày lẫn đêm không khỏi bị lỏng lẻo. Hôm nay có Khâm Sai đến viếng thăm, thủ vệ được tăng lên gấp đôi, mà vậy thì đương nhiên tính cảnh giác càng kém đi rồi. Bóng dáng người kia cũng chẳng cần dò thám nơi ở của Thục Vương, cảnh tất xung quanh đại điện là nhiều nhất, trước sau sau đều là thị vệ trang bị súng kiếm đầy mình, dễ nhận thấy là Thục Vương đang ở đạo quan này rồi. Thân thủ thị vệ trong Thanh Dương Cung khá tầm thường, khó mà phát hiện ra có người đang núp lo ló tiến lại gần đại điện. Thế nhưng khu vực xung quanh đại điện lại không có cây cối che chắn, người đó chẳng thể tiến gần hơn nữa. Người này dùng khăn xanh che mặt, chỉ để lộ hai con mắt tinh ranh bóng loáng, cẩn thận láo liên dòng ngó xung quanh. Người này chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc giáo, lần này y lèn vào đây chỉ là muốn quan sát tình hình một chút, xem có thể bắt được cơ hội tốt, đồng thời cũng tìm hiểu nhiều hơn về Dương Lăng, để trong lòng còn có suy tính gần xa. Nhiều cung binh như vậy, cho dù hôm đấy không gặp phải cao thủ nhất đẳng trong rừng trúc, chỉ đơn thuần dựa vào võ nghệ bản thân, y cũng chẳng thể lọt được vào trong, cho nên vừa trông thấy tình hình này, Lý Đại Nghĩa liền từ bỏ ý muốn hành thích, y rụt người lại nhỏ nhất có thể, lần vào trong bụi cây hoa trắng nhỏ gần đó. Chỉ cần nấp trong đó không động đậy, cho dù thị vệ có đi ngang qua bụi cây, cũng khó lòng phát hiện ra dưới bụi cây rậm rạp lại có người ẩn nấu bên trong. Trong điện, Thục Vương đang nói một cách phấn khích, trên đôi gò má trắng bệch hiện lên bệnh trạng đau đỏ, ngài ta thở dài một hơi, mới nói. Cho nên, cô Vương cho rằng, thiên triều ta đất rộng của nhiều, chỉ cần trọng nông đè ép giao thương, đại khái có thể tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp, hà tất phải giao kết với Man Di. Man Di không đi đường chính, không thù vương đạo, chuyên dùng kỳ kỹ dâm xảo. Vốn dĩ đã lỗ mãng dậy sóng ở Giang Nam, đến nay đương nhiên càng như hổ mọc thêm cánh, dân phong suy tả, chỉ e sẽ sinh náo loạn. Chu Tân Hàn thở dài một tiếng, ngẩn người mê mẩn nói. Nếu để cho bá tính ở trong ngôi nhà này, canh tác đồn điền này, tiếng gà chó cùng nghe thấy, nơi nơi thế ngoại đào nguyên, chẳng phải thế giới thanh minh hay sao? Ngươi khởi xướng thương nghiệp, há không biết rằng vô thương bất gian, thương nhân đông đúc, ắt hẳn lòng dân sa ngã, tính tham lợi sẽ khiến dân gian thêm nhiều lừa gạt gian trá. Thương gia hưng thịnh thì tất họa nước loạn chính, còn có thể có những lợi ích gì cơ chứ? Đám quan An Văn Đào, Lục Chính liên tục gật đầu, tỏ vẻ hết sức đồng tình. Lý Sâm thì lại trợn tròn mắt, y từ Sơn Đông xuống. Nơi đó tuy rằng nghèo nàn hơn Ba Thục nhiều, nhưng Bắc thông Liêu Đông, Tây nối Kinh Sư, Đông giáp biển lớn, Nam cận Giang Tô. Tương đối mà nói thì thông tin phát đạt, kiến thức bá tính cũng không giống nhau. Đối với tư tưởng của đám quan bảo thủ một chiều, chùn chân bó gối như vậy, y rất ư là xem thường. Thục Vương lại suy nghĩ trăm mối vẫn không có lời giải đáp nói. Người nói giao thông vạn nước, thu nạp vàng bạc làm vốn liếng, những vật kim thiết ấy vừa không thể mặc, lại không thể ăn, cho dù có chất cao thành núi cũng không thể bằng với lương thực phong phú. Kho lương đủ đầy thì lòng dân an tâm thì sẽ hiểu lễ nghi, biết vinh nhục. Ba Thục có 15 vị thổ ti, trong bộ lạc của bọn họ không hề có mua bán bằng tiền, mà lấy vật đổi vật. Mắt có thể thấy rõ, dân phong của họ rất chất phác và ít lừa lọc. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Dương Lăng im lặng, tư duy của vị vương gia này còn dừng lại ở thời khắc của các bộ lạc rừng cây tù trưởng cổ xưa, phải giải thích với ông ta bằng cách nào đây? Thục Vương thấy Dương Lăng im lặng không nói, còn cho rằng mình đã lập luận đến nỗi hắn á khẩu không trả lời được, thế là thừa thắng xông lên nói. Hoàng đế Hồng Vũ vệ sở đồn điền, nuôi triệu ngàn binh lính mà không tốn một hào của triều đình, đây há không phải cơ trí hơn người ư? Mỗi gia đình đều đảm nhận một phần thuế dịch như nhau, cũng như mọi người góp củi, một khi cần thiết, liền có thể vận dụng ngay. Ngươi xem ngày xưa kiến tạo thành Nam Kinh, Thái Tổ ban lệnh một tiếng, cả nước đốt gạch tạo ngói vận đến kinh sư, hợp mưu hợp sức, có chuyện gì là không thể giải quyết. Ngươi mộ binh, hưng thương, cải biến thuế vật thực thành ngân phú, khụ khụ khụ khụ. Chu Nhượng Cận thấy thế liền vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lưng phụ thân, dịu dàng khuyên nhủ. Phụ vương bớt giận, thân thể quan trọng. Nói xong nhìn Dương Lăng một cách bất đắc dĩ, khóe miệng cười gượng. Cách nghĩ của Thục Vương có chút tương đồng với cách nghĩ của Trung Nguyên Chương năm xưa, kiên trì phục cổ, hy vọng có thể hạn chế ba tính trên nền đất, cơm no áo ấm, bằng lòng với hiện trạng, không giao kết với man di, quốc gia vĩnh viễn an bình như nước trong giếng sâu, đây căn bản không thiết thực. Chu Nhượng Cận không đồng tình với cách suy nghĩ này lắm, nhưng thân là con không thể nói lại phụ thân, tuy Chu Nhượng Cận không tán đồng, nhưng cũng chẳng dám biểu lộ ý phản bác lại. Dương Lăng cũng đành đáp trả ông ta bằng nụ cười khổ, vốn dĩ hôm nay hắn muốn đến để thăm dò ý của Thục Vương, xem phản ứng của ông ta đối với cuộc viếng thăm lần này của hắn, không ngờ lại bị Thục Vương hỏi vặn hỏi vẹo về đường lối chính sách của hắn trước mặt đông đảo bá quan như vậy. Vật cản trở trong triều đúng là bị hắn từng cục đá văng, nhưng từ phản ứng và tầm hiểu biết của Thục Vương có thể nhận thấy rằng những quan viên địa phương bảo thù chùn chân bó gối thật ra chẳng qua là tầm thường rác rưởi, hơn nữa trong đó phần đông còn được tặng cho danh hiệu thanh quan hiền vương. Xem ra chính sách ban đầu của bản thân là trước mắt phải thay đổi giang nam, sau đó từng bước nội kích thâm nhập là đúng, dù sao cũng phải tiến hành một cách ôn hòa, phải thay đổi mà thần không hay quỷ không biết, để khu vực khai phá và giàu có thay đổi trước. Nếu muốn một bước mà thành, một đao chặt xuống, 10 phần hết 8-9 phần là bị thế lực toàn quốc phản đối lật đổ, một đao chặt đứt cả đầu của mình. Đúng là trách nhiệm nặng nề mà, Thục Vương, nói trắng ra cũng chỉ là một đại địa chủ cứ ôm khư khư cái quan niệm cũ rích chẳng chịu buông, một đại biểu lớn nhất cho các địa chủ bảo thủ, cục bộ của nước Thục. Dương Lăng lắc đầu, thở dài nói. Vương gia, đồn điền nuôi binh, ích nông lợi binh, tự canh tự thực, làm sao nuôi triệu ngàn binh sĩ, 100 năm trở lại đây, triệu ngàn hùng sư ngày xưa đã thành ra 1.000.000 nông dân rồi, chiến lực của quân vệ sở cung ngày càng sa sút, sự thật rõ như ban ngày. Giang Nam bình hoa lần này, nếu không phải vì có tinh binh dẫn thường binh, với đội quân khóc pháp chế, điều quan binh dũng mãnh thiện chiến xuống Giang Nam, mà giặc qua không có được sự ủng hộ của bá tính đại minh ta, sau lưng lại bị đông doanh quốc tuyệt đường. Còn không biết phải chống đỡ đến năm nào mới kết thúc. Điều bản hầu lo lắng chính là vệ sở binh có nhiều binh lính không tình nguyện, thường xảy ra tình trạng đào ngũ, đồn điền nhiều năm trở lại đây lại bị quan quân và kẻ giàu có chiếm giữ phần đông, cái danh đồn điền chế hữu danh vô thực, nếu lúc này ta còn không noi theo biên quân, mau chóng thi hành phương án bộ binh, cứ để mặc cho quân tâm sĩ khí như vậy, ngày sau một khi có chiến sự vẫn sẽ không chịu nổi một đòn. Hắn thấy Thục Vương muốn mở lời liền cướp lời nói. Còn nữa, dùng hiện ngân ngắt thuế phú lao dịch, triệt để vứt bỏ thuế thực vật và thuế lao dịch mà mỗi gia đình đảm nhận, có thể giải phóng thợ thủ công, giải phóng bó buộc đất đai đối với nông dân, cung cấp tiện ích cho thương nghiệp và đại tác phường nghiệp. Vương gia chỉ say sưa nói về ngày xưa mỗi khi có động tĩnh là toàn dân lại rầm rộ hưởng ứng, nghĩ lại đó đích thực là một cảnh tượng náo nhiệt, khiến người xem nhiệt huyết sục sôi. Tuy nhiên, Dương Lăng gượng cười một tiếng nói, nhà nhà hộ hộ đào chỗ xây lò, đốt gạch đốt ngói đưa đến Nam Kinh, chi phí lặp đi lặp lại này tốn hết bao nhiêu, nhân lực vật tự phí tổn hết bao nhiêu, hao tổn bên trong đó chỉ sợ không chỉ 1/10. Nếu thiết lập loại hình trụ sở đun gạch lớn ở Nam Kinh, chẳng phải sẽ càng nhanh chóng, càng tiết kiệm hơn ư? Thục Vương nghe vậy không khỏi tức cười, ông ta ngừng một chút, tức giận nói. Ngươi quả là ham công nóng vội, chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm hỏng căn bản triều đình, khiến bá tính xu lợi, nhân tâm không đồng lòng, sớm muộn sẽ thành đại loạn. Thôi vậy, bản vương thấy ngươi cũng là một nhân tài, nên mới ngỏ lời khuyên răn, ngươi lại u mê không tỉnh ngộ. Đại sự triều đình, bản vương không thể can thiệp, nhưng chỉ cần bản vương còn trên cõi đời một ngày, đất Ba Thục này không thể để ngươi làm loạn được. Ta không thể để ngươi hủy hoại đào nguyên thế ngoại này, một vùng tịnh thổ. Hai chữ tịnh thổ của Thục Vương vừa thốt ra, bên ngoài liền có tiếng động xôn xao. Theo sau đó là tiếng xôn xao lăng xăng giáp trụ vang lên, xông vào cả chục tên võ sĩ giáp sắt, thấy trong điện yên tĩnh như thường, bọn họ liền yên lòng, dẫn đội võ sĩ hét lớn. Bảo vệ điện môn, cửa xong, bất kỳ ai dám không chiếu mà đến, giết tất bất luận tội. Nói xong y tiến thẳng đến trước mặt Thục Vương quỳ một gối xuống, cung kính nói. Vương gia, đầu mỗ cung hoàng cực điện đột ngột dậy lên rối loạn, nguyên nhân bất minh, mặt tướng đã cho bao vây Thanh Tâm Các, nay phái người đi dò xét sự tình. Thành đô xưa nay đều bình lặng, Thục Vương rất được dân chúng kính yêu. Trước kia khi cơ thể ông ta còn cường tráng, thỉnh thoảng còn hay vải áo bào xanh, du hành phố phường cùng chung vui với bá tính. Trước nay chưa từng có người ý đồ ám sát vị phiên chủ địa phương này, không ngờ hôm nay ngay trước mũi khăn sai, trái lại đột nhiên náo loạn có thích khách, không khỏi cho người Thục cái cảm giác bất an. Thục Vương hơi mất mặt, khó chịu quát lớn. Đại kinh tiểu quái, nguyên nhân bất minh thì hét toáng lên có thích khách ư, mau đi tra xét cho rõ ràng, tốc tốc hồi báo. Đang nói chuyện, ngoài cửa đại điện truyền đến tiếng nói chuyện của thị vệ, có người hô lên. Đừng sợ, chỉ là hiểu lầm, người đu trên sống điện không phải thích khách, nghe nói là thống lĩnh thị vệ của Khâm Sai đại nhân, còn là vị kiêu kỵ đô ý nữa. Thục Vương vừa mới khoe khoang tứ xuyên là thế ngoại đào viên, khoa trương ví như một đóa hoa đẹp xinh tươi vậy, vừa khen xong lại xảy ra náo loạn, Dương Lăng cười hi hi đứng xem náo nhiệt, vừa nghe thị vệ trình báo đột nhiên đứng ngồi không yên, kiêu kỵ đô ý, đấy chẳng phải là Ngũ Hán Siêu ư? Hắn vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lúng túng nói. Vương gia, người này dường như là thủ hạ của bản hầu, để ta đi xem cho tỏ tường, kinh động đến vương gia, xin vương gia thứ tội. Thục Vương vừa nghe vậy, thở phào một hơi dài, ông ta nặng nề mà hừ một tiếng, cũng chẳng lên tiếng. Dương Lăng ngượng ngùng chắp tay chào, vội vàng chạy đi. Bộ chính sứ An Văn Đào cũng vội vàng chắp tay nói. Vương gia hãy nghỉ ngơi chốc lát, hạ quan cũng sẽ đi theo dõi tình hình. Lý Đại Nghĩa ẩn mình dưới cây cối. Từ trong khe hở bụi cây bất chợt thấy bóng dáng Dương Lăng xuất hiện, ngón tay như theo phản xạ tự nhiên sờ vào phi đao đặt ở hông. Thị vệ của Dương Lăng và một số quan viên cấp bậc tầm trung thấp đều ở lại bên ngoài đầu mộ cung cấm. Khâm Sai vừa bước vào hậu uyển, lớp phòng vệ này liền giao lại cho thị vệ của Thục Vương tiếp nhận. Lúc này Dương Lăng tiến về phía trước, tức thì có hơn 10 tên võ sĩ giáp sát trước sau hô ứng bước theo tùy tùng, đầu người lay động, vây lấy hắn ngay giữa, mà chỗ ẩn nấu của Lý Đại Nghĩa cách Dương Lăng tầm 20 trượng. Thật sự muốn hành thích hắn cần phải xông ra như chớp, tiếp cận trong vòng 7-8 trượng, dùng phi đao bách phát bách trúng mới có hiệu quả. Vừa lúc do dự, Dương Lăng đã đi xa rồi, Lý Đại Nghĩa khẽ thở dài một tiếng, lại tiếp tục ẩn nấp bên trong bụi cây. Dương Lăng dẫn theo người xông vào phía sau Hoàng Cực Điện, chỉ thấy một đội thị vệ với đao ra khỏi vỏ, tên trên dây cung đang bày trận chờ chỉ thị, các cung tiễn thủ đang dương cung nhắm thẳng vào đỉnh điện. Tuy nói là bọn họ đã biết được người vừa xuất hiện ở đỉnh điện là thị vệ của Khâm Sai đại thần, không phải thích khách, nhưng họ vẫn không dám lơ là giây phút nào, chỉ cần Ngũ Hán Siêu chưa được vương mệnh đã tự ý lẻn vào hậu uyển, đó đã đủ lý do để không khách khí với y, bắn chết y bất cứ lúc nào. Dương Lăng vội vàng hỏi. Người đâu? Vị kiêu kỵ đô ý đó ở đâu? Một gã giáo úy vội vàng lên trước thi lễ nói. Bẩm Khâm Sai đại nhân, mới đi về hướng đầu mỗ cung, vận thủy đường. Dương Lăng không thông thuộc đường lối, vội bảo người đi trước dẫn đường, hấp ta hấp tấp chạy vội đi, vòng đến trước vân thủy đường. Chỉ thấy hai tên thị vệ đang kiễng chân nhìn về phía trước, một tên có vẻ lớn hơn trong số đó nói. Tặc tặc tặc, cô nương kia trông thật xinh đẹp, nếu như cướp về làm đường khách, an nhàn lắm nha, người ta còn là quan tổng binh nữa, nếu mà có được nàng ta thì chẳng còn gì sánh bằng. Đúng đấy, ôi chao, Khâm Sai đại nhân, tiêu hạ bái kiến Khâm Sai đại nhân. Tên còn lại đang hưởng ứng thì đột nhiên trông thấy Dương Lăng bước đến, tầm mãng bào đại ngọc thật chói mắt dưới ánh sáng mặt trời, gã vẫn luôn túc trực ở đây. Chưa trông thấy qua Dương Lăng, nhưng hôm nay trong Thanh Dương cung ngoại trừ Thục Vương thì cũng chỉ còn một người dám khoác mãng bào mà thôi, gã đương nhiên biết đó là Khâm Sai đại nhân của triều đình rồi, vội vàng kéo giật huynh đệ mình một cái, dùng lời cung kính hành lễ. Dương Lăng phẩy tay, nhanh chóng xông lên trước, đi đến Thủy Vân đường, chỉ thấy nơi đây bị bao vây bởi khá đông người, phần lớn là chưa đủ tư cách đi cùng yết kiến quan lại của Thục Vương, còn có một vị đạo sĩ và một số thị vệ của Thanh Dương cung. Dương Lăng liếc mắt là trông thấy Ngũ Hán Siêu đang đứng trên nóc nhà, hướng đám cung thủ phía dưới vái chào, thần thái cực kỳ buồn cười. Đám người bên dưới vây kín mít, lại chẳng trông thấy người y bái lại là ai, Dương Lăng không khỏi vận dụng cổ họng hét lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Bản quan yết kiến Thục Vương điện hạ, kẻ nào dám gây sự nơi đây? Đám người xem náo nhiệt vừa quay đầu, trông thấy là Khâm Sai đại nhân liền sắc mặt tái xanh, không khỏi hoảng sợ, phân phật một tiếng, đám người giạt sang hai bên, chỉ thấy ngay giữa có một vị quan văn mặc áo bào màu xanh, râu dài giống hệt như diễn viên kinh kịch, râu dài tới rốn, tay cầm trường đao, nổi trận lôi đình mà chỉ lên trần nhà quát. Súc sinh, tiểu súc sinh, quả thật tức chết vi phụ mà, còn không mau cút xuống đây. Ngũ Hán Siêu đứng trên thanh ngói đỉnh điện, vẻ mặt đau khổ nói. Phụ thân, người đang trong cơn thịnh nộ, hài nhi không dám xuống đâu. Nếu người một đao bổ xuống, ngũ gia nhà ta sẽ tuyệt hậu đấy. Dâu Dậm càng nghe càng tức, chỉ tay mắng tiếp. Tuyệt hậu rồi ta lại sinh đứa khác, còn hơn ngươi làm sằng làm bậy, ô nhục gia đình ngũ gia. Dương Lăng xem hệt như là trượng nhị kim cương, nhất thời không hiểu ra đầu đuôi sự việc, chỉ thấy Tống Tiểu Ái uốn lượn vặn vẹo đi xuống, nước mắt rưng rưng nói. Đại nhân, người ta muốn về Quảng Tây, người ta không muốn đến Tứ Xuyên. Dương Lăng trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tưởng đây là trò chơi trẻ con hay sao? Người về Quảng Tây, lang binh mà đi, ta thành ra tư lệnh tay không à? Hắn bất đắc dĩ nói. Xảy ra chuyện gì đấy? Ít ra ngươi phải cho ta biết xảy ra chuyện gì. Ngũ Hán Siêu trên nóc nhà cũng trông thấy Dương Lăng, vừa trông thấy người tâm phúc đến rồi, trong lòng mừng rỡ, đứng trên nóc nhà nhảy nhót hoan hô nói. Tỳ chức bái kiến đại nhân cứu mạng. Ngũ Văn Định là người tính tình nóng như sét đánh, một khi đã bị châm ngòi, hỏa khí lên ngút trời thì ông ta trở nên vô cùng đáng sợ, chẳng hề kiêng kỵ bất cứ một ai. Nếu không phải vậy thì ban đầu khi nhậm chức quan lục phẩm nhỏ nhoi thì ông ta đã chẳng dám đối đầu với nhân vật từ quốc công rồi. Lúc này hỏa khí của ông ta đã hạ đi rất nhiều, trông thấy kinh động đến Khâm Sai, trong lòng cũng thất kinh, vội vàng lên trước hành lễ, sắc mặt khó coi nói. Hạ quan đồng chi thành đô Ngũ Văn Định, bái kiến Khâm Sai đại nhân, kinh động đại nhân, hạ quan tội đáng muôn chết. Dương Lăng lúc này mới biết người có vóc dáng khôi ngô, quan văn có phong thái võ tướng chính là cha của Ngũ Hán Siêu, hắn vội nở nụ cười, chắp tay khách sáo đôi câu. Trông thấy tình hình tại hiện trường, hắn cũng phỏng đoán sơ lược được tình hình, Dương Lăng chắp tay ra sau, nhìn nhìn Ngũ Văn Định đang cố kìm nén cơn thịnh nộ, lại nhìn cô nàng Tống Tiểu Ái y như vợ bé bị ức hiếp, lại nhìn nhìn Ngũ Hán Siêu vào đầu bứt tai trên nóc nhà, gượng cười lắc đầu nói. Vào trong phòng rồi nói, đừng đứng đây để người ta chê cười. Dương Lăng dẫn đầu tiến vào Vân Thủy Đường, Tống Tiểu Ái vừa khóc vừa nhìn lên nóc nhà quát. Người còn không mau cút xuống đây. Ngũ Văn Định tay vuốt râu dài, trợn mắt nhìn Tống Tiểu Ái. Quả nhiên là man di thiếu gia giáo, con ta có tiền đồ hay không? Người làm cha như ta còn chưa lên tiếng không hài lòng, còn phải ngươi nhiều lời ư, dám nói chữ cút với con ta ư? Hả, quả thật đã cút xuống thật, ta bảo ngươi cút xuống ngươi không cút, người ta vừa kêu nó cút nó liền ngoan ngoãn nghe lời. Cái tên tiểu súc sinh này, cưới vợ rồi quên cả lão tử, thật là tức chết ta mà. Không đúng, ta đồng ý cho nó lấy con nha đầu này khi nào? Tặc tặc tặc, lão phu tức đến hồ đồ rồi. Dương Lăng ngồi trong Vân Thủy Đường, ba người Vũ Văn Định ấp áp úng. Phí sức lắm Dương Lăng mới moi được manh mối sự việc từ miệng ba người. Đại khái là hắn đi bái kiến Thục Vương, các quan viên và thị vệ đợi hầu ở ngoài cấm địa. Ngũ Hán Siêu đang hâm nóng việc nhà với phụ thân, liền lén lút chạy về hâm nóng tình cảm với Tống Tiểu Ái. Hiểu con không ai khác ngoài cha, Ngũ Văn Định chắc hẳn đã nhìn ra vài phần manh mối. Dù sao kết quả là ông ta bám đuổi theo, trông thấy hình ảnh không nên trông thấy. Phụ mẫu trong thiên hạ trông thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên đương nhiên là lo sợ con mình học hư. Huống hồ thời đó nếu không có lệnh phụ mẫu, mai mối, nam nữ lén lút gặp nhau, vốn dĩ đã là hành vi đại nghịch bất đạo, lão Ngũ đương nhiên phải ra mặt chấn chỉnh uy phong gia môn, thanh lý môn hộ. Ban đầu ái ngại thân phận của Tống Tiểu Ái, Ngũ Văn Định còn nhường nàng ta vài phần, chỉ là đúng lý hợp tình răn dạy con trai mình, nhưng lọt vào tay Tống Tiểu Ái, không tránh khỏi trở thành lời chỉ trích mắng mỏ, nàng ta xấu hổ nén giận giải thích, nhưng điều đó y như đổ thêm dầu vào lửa đối với Ngũ Văn Định. Ông ta cảm thấy Tống Tiểu Ái đang dùng thân phận quan chức để đàn áp ông ta. Hai người đấu khẩu một hồi, đang lúc cãi nhau, Tống Tiểu Ái liền dứt bỏ thân phận viên chức, lấy thân phận nữ nhân tầm thường, cầu xin Ngũ Văn Định tha thứ. Nào ngờ Ngũ Hán Siêu thật thà trông thấy y trung nhân đáng thương tội nghiệp, góp lời biện giải thay cho nàng ta. Con trai đi nói giúp người ta, chống đối phụ thân mình, vậy còn coi được hay sao? Vậy nếu rước qua cửa rồi còn làm phản đến mức độ nào nữa? Ngũ Văn Định trong lúc nóng giận, liền bắt đầu giương đao truy bổ con trai. Ngũ Hán Siêu tuy rằng võ công cao hơn, nhưng làm sao dám động thủ với phụ thân, thế là liền thụt lên thụt xuống né tránh, kết quả là dẫn đến sự hiểu lầm của các thị vệ không rõ đầu đuôi sự việc ở hậu uyển, cho rằng thích khách mò đến rồi. Dương Lăng nghe xong không nhịn được cười, từ xưa thanh quan khó dứt sự vụ gia đình, đứng trên góc độ mỗi người khác nhau, cũng không thể nói ai đúng ai sai, ngoại trừ người nắm quyền lực tối cao là hoàng đế, ai có tư cách loạn điểm uyên ương phổ cơ chứ. Dương Lăng nhìn nhìn Ngũ Văn Định, thầm nói. Coi tình hình hiện giờ, trông thấy cảnh đó cũng khó trách lão râu dài này nổi giận. Nhưng Tống Tiểu Ái luận nhân tài có nhân tài, luận thân hình có thân hình, thân phận địa vị cũng tương xứng với Ngũ Hán Siêu. Vậy nguyên do lão Ngũ phản đối chuyện hai người bọn họ là gì, tìm được nguyên nhân căn bẹo sẽ dễ điều trị hơn. Giờ ông ta đang nóng giận, chỉ sợ bất luận ta nói gì đi nữa, ông ta cũng nghe không lọt tai. Chuyện này chi bằng đè nén xuống trước, sau đó đợi ông ta nguôi giận rồi, ta lại tìm cơ hội bàn chuyện với ông ta, làm sao cũng phải tác hợp đôi uyên ương trời ban này mới được. Dương Lăng nghĩ đến đây, trông thấy An Đại Nhân đang đứng ở cửa phòng nhìn quanh, liền đứng dậy cười nói. Ngũ Đại Nhân không cần tức giận, sự vụ gia đình thôi mà, tạm thời gác lại, để bàn hầu bàn bạc lại với ngày sau. Hắn thấy Ngũ Văn Định há mồm muốn nói, liền hạ giọng nói. Vừa rồi lệnh công tử bị truy đuổi nhảy lên nóc nhà, bị thị vệ Hậu Uyển hiểu lầm là thích khách, đã kinh động đến thục vương bệnh thể nghiêm trọng, nghe vậy hết sức tức giận. Hán Siêu tuy là thị vệ của ta, nếu thục vương nhất định muốn nghiêm trị y, ta cũng không thể cản ngăn, lúc này ngàn vạn lần không được sinh sự nữa, ta sẽ đi cáo lỗi với thục vương. Ngũ Văn Định vừa nghe liền hoảng sợ, ngũ gia ông ta chỉ có một con này, đừng thấy ông ta cua đao hô hoán hung dữ hơn người, con trai nếu thật sự không né, đừng nói là đao phong, ngay cả lưng đao ông ta còn không nỡ bổ xuống nữa là, nếu như chọc giận thục vương, nhẹ thì bãi quan, nặng thì vào ngục, nào phải chuyện đùa cơ chứ. Làm yên lòng Ngũ Văn Định, Dương Lăng nháy mắt với bọn họ, bước ra khỏi đại đường, nói với An Đại Nhân. Ha ha, thì ra chỉ là chuyện bóng gió, đồng chi Thành Đô Ngũ Đại Nhân chỉ đang dạy dỗ con trai mà thôi. Đi đi nào, mau phải trình báo lại vương gia, tránh để ngài ấy bận lòng. An Văn Đào nghe thấy là do bộ hạ bản thân gây chuyện, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Văn Định một cái. Nếu không phải Dương Lăng đứng đây chờ ông ta cùng đi, ông ta đã xông đến giáo huấn một phen rồi. Mắt thấy mọi người rời khỏi, Ngũ Văn Định lườm Tống Tiểu Ái một cái, lại nhìn con trai mình. Tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ngũ Hán Siêu ấy một tiếng, lại ngượng ngùng rút tay lại, xấu hổ cười với Tống Tiểu Ái nói. Tiểu Ái, phụ thân ta tính tình thế đấy. Gió là gió, mưa là mưa, nhưng qua rồi thì thôi. Giờ giờ không ghi thù, để sau ta sẽ khuyên nhủ ông ấy. Phụ thân ta nghe lời mẫu thân lắm, đợi khi về nhà, ta bảo mẫu thân. Tống Tiểu Ái trừng mắt lườm gã một cái, khinh khỉnh nói. Ta biết, phụ thân ngươi nghe lời mẫu thân ngươi nhất, còn ngươi nghe lời phụ thân ngươi nhất hừ. Tống Tiểu Ái hôm nay cũng chính là vì Ngũ Hán Siêu, trước kia nào phải chịu uất ức từ ai bao giờ đâu. Nói xong, nàng ta xoay người, cũng tức giận đùng đùng bỏ đi. Ngũ Hán Siêu ngẩn tò te cả buổi, thở dài một hơi. Gã lùi sau hai bước, ngồi lên chiếc ghế vừa rồi Dương Lăng vừa ngồi, ngẫm nghĩ, vỗ đùi, lại thở dài một tiếng. Làm người khó thật. Thục Vương nghe hồi báo từ Dương Lăng và An Văn Đào, trong mày nói. Gã Ngũ Văn Định này, nghe nói làm quan thanh liêm, không sợ cường quyền, nhưng tính tình hung tợn, là nhân vật cường hạng lệnh. Năm đó trên công đường cùng với Từ Quốc Công ầm ĩ một phen, xem ra đúng như tiếng đồn, chỉ là người này cũng quá thiếu kiềm chế, muốn dạy dỗ con trai, không biết về nhà mà dạy, ở trước mặt quan viên văn võ Thành Đô, gây nên chuyện buồn cười thế này. Dương Lăng cười tiếp lời. Nói ra đúng là thuộc hạ của bản hầu không phải, phụ thân đánh con, để phụ thân tát hai cái bạt tai là được, ỷ vào tài khinh công xuất chúng, nhảy lên nhảy xuống trên trần nhà, do vậy mới gây nên sự hiểu lầm của chúng thị vệ, kinh nhiễu đến vương gia, là lỗi của bản hầu, xin vương gia thứ tội. Thục Vương phẩy tay nói. Không liên quan đến ngươi, ha ha, ngươi yên tâm, cô vương sẽ không đả động đến chuyện này, chỉ là bản vương nhớ Thanh Dương Cung, đã gây nhiều bất tiện cho quan lý, lại có người gây rối, thật có chút ái ngại, Cận Nhi, chốc nữa con chuẩn bị lễ vật, đi tạ lỗi với quan chủ. Chu Nhượng Cận vội cung kính đáp lời, ánh mắt của Dương Lăng lóe lên tiếng sáng. Chẳng hay vị Thục Vương này có ý khác hay không, nếu ta đoán không nhầm, thế thì vị Thục Vương này tuy là tụt hậu, quan điểm cổ hũ, nhưng phẩm chất lại không hổ là một vị phiên vương nhân hậu yêu dân, thụ lễ giữ đạo. Trải qua phen rối loạn này, cuộc tranh luận có phần kích động vừa rồi cũng vô tình được hóa giải theo. Dương Lăng hạ mình cười nói. Điều vừa rồi vương gia lo lắng, kỳ thật cũng là cách nhìn của phần lớn đông đảo đại thần trong triều, nhưng theo bản hầu nhận thấy, trước khác này cũng khác, ngày nay chế cũ pháp cũ không còn phù hợp, cần phải đổi mới theo thời gian, sự việc, địa phần, con người, mọi việc đều do thời mà định, do người mà định, do việc mà định. Sau đó bản hầu đã từng kiến nghị với Hoàng thượng, những chính sách này chỉ định địa, định hướng, trước tiên thử nghiệm xem có hiệu quả hay không, và mọi việc đều phải cho người ta thời gian để thử nghiệm, cũng giống như hoa màu Tây Dương bản hầu đã đưa đến, cũng từng có người hoài nghi, phản đối, rốt cuộc có hữu dụng hay không, phải đợi sang thu hoạch mới biết được. Trước khi chưa chắc chắn, bản hầu cũng chỉ là tìm vị trí để thử hạt giống, há nào dám mạo hiểm, làm liều, áp dụng toàn quốc, lấy đời sống lê dân bá tính ra làm trò đùa. Nay vương gia hoài nghi chính sách này cũng không thành vấn đề, vương gia và bản hầu đi hai đường lối khác nhau, nhưng chúng ta có cùng mục tiêu, rốt cuộc có phù hợp hay không, có áp dụng được không, chúng ta hãy đợi kết quả rồi bàn luận tiếp. Xem 1 năm không có kết quả thì chúng ta xem 3 năm, 3 năm không thành thì 10 năm, nếu tiến hành cải cách ở một số địa phương về các lĩnh vực thuế phú, xử trị, quân sự, dân chính, thông thương, không những không tạo nên dân phong sa sút, nhân tâm rời rạc, đạo đức bại hoại, trái lại còn khiến cho xử trị thanh minh, bá tính an lạc, quốc phú binh cường, thế thì tốt. Bản vương hôm nay thề ước trước mặt văn võ bá quan ba thục, nếu sách lược của ngươi không có lợi cho đất nước, cho dân chúng, vậy thì xin mời Uy Vũ Hầu sớm ngày dừng tay, bù đắp khiếm khuyết. Nếu tầm nhìn bản vương hạn hẹp, kiến thức bất minh, sách lược của ngươi quả thật ích nước lợi nhà, cũng giống như hôm nay bản vương đã phái quản gia đến Thiểm Tây thu mua lương giống mới vậy, tất sẽ là người phiên vương đầu tiên ủng hộ hết mình. Dương Lăng vui vẻ nói. Vâng ạ, quân tử nhất ngôn, Từ Mã Nan Truy, bản hầu và vương gia nhất ngôn cửu đỉnh. Thục vương gật gật đầu, nằm ngửa trở lại giường nói. Hôm nay gặp gỡ Uy Võ Hầu, xem như là một ngày nói chuyện dài nhất của ta, ha ha, giờ có chút mệt mỏi. Uy Võ Hầu đến thăm bản vương ôm bệnh trong người, không thể tiếp đãi chu đáo, kỳ thật thất lễ rồi, để ta bảo Cận Nhi thay ta tiếp đón ngài, cùng ngài nhâm nhi vài ly rượu, tỏ lòng biết ơn thế nào. Dương Lăng cười nói. Như mong muốn, không dám trái lời, bản hầu sớm đã nghe nói vương gia có tài giáo tử, vương gia bác học đa tài, nho nhã hào phóng, là tuấn tài của ba thục, hôm nay có hân hạnh gặp mặt, quả là một chuyện may mắn. Nói xong hắn nhìn Chu Nhượng Cận cười. Dương Lăng vừa đứng dậy, đang muốn cáo biệt với thục vương, bên ngoài lại xảy ra tiếng náo động xôn xao, có người hô lớn bắt được thích khách. Tiếp đó đội giáp sĩ vội vội vàng vàng lại xông vào bên trong. Lần này thục vương thật sự tức giận rồi, ông ta cũng không cần người dìu, thoát cái ngồi phát dậy, đấm giường hô lớn. Khốn kiếp, cho dù ông ta là cường hạng lệnh tái sinh, hôm nay bản vương cũng phải chặt đầu ông ta xuống. 3 lần 4 lượt, không biết lẽ phải như vậy, uổng phí học sách thánh hiền, thật là buồn cười mà. Chu Nhượng Cận cuống quýt đỡ lấy ông ta nói. Phụ thân bớt giận, thân thể quan trọng. Thục vương một tay đẩy y ra, chỉ ra cửa quát. Đi, bắt tên khốn kiếp Ngũ Văn Định về đây cho ta nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Dương Lăng có chút đau đầu rồi, hắn nhíu mày nhìn ra cửa, chỉ thấy đội trưởng đội giáp sĩ vừa rồi vội vàng chạy vào, một gối xuống đất, ôm quyền thi lễ nói. Vương gia, vừa rồi trước điện có kẻ gây rối, tỳ chức không yên tâm, tăng cường tuần tra. Không ngờ sĩ tốt dùng thương nhọn đâm vào lùm cây, bên trong có người bịt mặt khăn xanh phóng ra. Người này võ công cao cường, dùng một dao găm đâm chết và bị thương 3 người thị vệ, cướp đường tháo chạy, tỳ chức đang phái người truy đuổi. Thục vương ngạc nhiên. Thật sự có thích khách ư? Lý Sâm vốn dĩ bộ dạng lười biếng lúc này cũng vẻ mặt căng thẳng. Thích khách vì ai mà đến? Thục vương ở đây dưỡng thương đã nhiều tháng qua, trước giờ chưa từng bị thích khách hành thích. Hôm nay phòng vệ nghiêm ngặt hơn ngày thường, thích khách trái lại lẻn vào, chẳng lẽ là... Dương Lăng và y hai mắt nhìn nhau, cả hai đều nhanh chóng hiểu ý đối phương. Nếu thích khách từ ngoài đến, vì khâm sai mà đến, chẳng lẽ thục vương vô tội, hoặc có người muốn gây rối triều đình? Thế nhưng ai biết được đây có phải là kế nghi binh tự bày bố của thục vương hay không? Bên trong Thanh Dương cung cảnh giới nghiêm ngặt, đầu đầu cũng là quan binh tuần tra, bố trình sứ An đại nhân cũng vội vàng chạy ra ngoài, sắp xếp nha môn tuần kiểm tất cả thanh lâu tử quán và quán trà hiệu ăn. Thục vương cơn giận chưa nguôi, nóng nảy nói. Nơi thanh tịnh thế này cũng chẳng thanh tịnh nổi nữa rồi, rốt cuộc kẻ nào to gan bằng trời, dám coi thường quốc pháp thế này. Bên ngoài đang đằng ùa vào một tên thị vệ, mặt lấm tấm mồ hôi, vội vàng bẩm báo. Khải bẩm vương ra. Thục vương định thần lại, ngắt lời y nói. Bắt được thích khách rồi ư? Dương Lăng bằng quan đứng nhìn, thấy thần thái ông ta vui mừng không như giả tạo, trong lòng càng sinh nghi. Chương 298, đổi khách làm chủ. Chỉ nghe tên thị vệ đó úp mờ nói. Vương gia, thích khách gì ạ? Tỳ chức là từ Tự Châu ngày đêm chạy đến, Thế tử đơn độc vào Lăng Tiêu thành trấn An đô trưởng Man, không ngờ bọn họ phong ân bội nghĩa, giam giữ thế tử, bắt triều đình trục xuất người Hán ra khỏi đất nước của họ, xin vương gia mau chóng phái binh ứng cứu thế tử ạ. Ngực cái gì? Thục vương hoảng hốt, ông ta nhảy ngay xuống đất, chỉ cảm thấy trời đất quại cuồng, ít hầu phát ngọt, sắc mặt chuyển từ xanh sang đỏ, há hốc mồm chẳng thốt lên được từ nào, tiếp đó ngã lại lên giường, ngất xỉu. Thục vương nghe nói thế tử bị man nhân bắt làm con tin, trong lúc kinh hoàng tức giận đã ngất xỉu, trong thanh tâm các lập tức nổi đại loạn. Dương Lăng và Chu Nhượng Cận ở gần nhất, cả hai vội vàng bổ nhào qua một tả một hữu đỡ lấy thục vương. Chu Nhượng Cận ôm phụ thân vào trong lòng, nóng lòng sốt ruột đến nỗi gân xanh trên trán nổi cả lên, phong thái tao nhã thường ngày hoàn toàn biến mất, khàn giọng hô hoán. Mau gọi thái y, mau, mau. Dương Lăng kỳ thật cũng là có dụng ý khác, bởi vì trong lòng chưa hết nghi ngờ. Hắn còn lo lắng đây lại là trò đùa của thục vương, thế nhưng đưa tay ra đỡ, tay phải nắm chặt lấy cổ tay ông ta, tuy chỉ trong chốc lát, Dương Lăng cũng đã yên tâm từ bỏ nghi ngờ. Da thịt lạnh lẽo, gần như không còn cảm thấy được mạch cánh tay. Thục Phương thật sự ngất đi rồi, nếu thì việc ngất đi có thể đóng giả được, nhưng mạch và nhiệt độ cơ thể thì làm sao có thể giả vờ được, trừ phi ông ta chính là cao thủ võ lâm tuyệt thế trong truyền thuyết. Mà theo Dương Lăng biết, cho dù là võ công nội gia chính tông của Ngũ Hán Siêu, cũng không đạt được cảnh giới khống chế nhiệt độ cơ thể và khiến tim đập yếu ở thế này. Lý Sâm sờ sờ cái mũi, vẻ mặt quái dị mà dò thám Dương Lăng, thầm nghĩ. Dân chúng đồn đại Dương đại nhân là thiên sát tinh, sao chổi hạ phàm, xem ra quả thật không sai mà. Đi đến đâu sát phạt đến đó, người hắn muốn đối phó chắc rúi quẩy lắm, lần này ta đứng đúng đội rồi. Thái y đến lại ấn nhân trung, lại là châm cứu nấu thuốc. Một phen dòng dã, Thục Vương mới lờ mờ tỉnh dậy, ông ta vừa tỉnh dậy liền vội vàng bảo. Nhanh, lập tức đưa cô Vương đến Tự Châu, cô Vương muốn đích thân đàm phán với đô trưởng Man Nhân. Chư Nhượng Cận và đám người An Văn Đào liên thanh khuyên can, bộ dạng hiện tại của Thục Vương làm sao có thể chịu nổi đường xá xa xôi, nếu như chịu khó đi thuyền cũng có thể đưa ông ta đến Tự Châu. Chỉ sợ lúc đến nơi thế tử chưa được cứu mà ông ta đã quy tiên rồi. Thục Vương lắc đầu liên tục, nóng nảy nói. Không được, cô Vương phải đích thân đi, không thể thất hứa với đô trưởng Man, nếu không thế tử sẽ gặp nguy, mau, nhanh chóng chuẩn bị xe kiệu. Dương Lăng lẳng lặng nghe đến đoạn này, liền cất tiếng nói. Vương gia, nếu đô trưởng Man bắt thế tử làm con tin, yêu cầu người Hán quan Hán lui ra khỏi lãnh địa của bọn họ, tất nhiên cho rằng họ nắm chắc phần thắng. Thế tử tuy rằng đang trong tay họ, nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Vương gia bệnh thể chuyển xấu, sao có thể đi đường xa vạn dặm? Chi bằng phái sứ giả đi dùng lời lẽ lá mặt lá trái với bọn đô trưởng Man, ổn định bọn chúng trước, tiếp đến bày mưu tính kế sau. Thục Vương sau một lúc nói chuyện thì thần sắc lại kém đi khá nhiều, ông ta cười khổ nói. Đô trưởng Man từ xưa nay hung tàn, hơn nữa cũng không xem triều đình ra gì, bọn họ hoặc là không động thủ, hôm nay đã giam giữ thế tử, chắc hẳn đã chẳng kiêng kỵ gì, chỉ sợ giờ cô Vương đuổi đến, cũng đã muộn rồi. Thục Vương nói tới đây, một trận ho sặc sụa, lại ngất lịm đi. Thái y Vương phủ vội vàng nói. Vương gia thân thể suy yếu, lại chịu đựng kinh hãi âu lo, tại hạ dùng được thạch ổn định bệnh tình vương gia trước. Nhưng nếu vương gia lại hoảng loạn ngất đi lần nữa, tính mạng có thể gặp nguy đấy. Chu Nhượng Cận thở ra một hơi lạnh, kéo lấy thái y nói. Vương thái y, bất luận thế nào, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho phụ thân ta, trăm ngàn vạn lần, người nhất định phải nghĩ ra cách. Vương thái y mặt lộ vẻ khó khăn mà nói. Điều này trừ phi tạm thời không để vương gia tỉnh dậy, tại hạ hoặc giả còn có thể ổn định bệnh trạng vương gia, nếu không, cho dù là hoa đà tái thế, e rằng cũng không còn cách nào khác. Chu Nhượng Cận sửng sốt, kinh sợ buông gã ra, chần chừ nhìn phía Dương Lăng và đám người An Văn Đào. Thục Vương là người đứng đầu nước Thục, nay thế tử lại rơi vào tay Man Di, không để vương gia tỉnh lại nghị sự. Làm sao có thể được, chẳng may thế tử vì thế mà mất mạng, ai cáng đáng nổi trọng trách này đây? Tuy Chu Nhượng Cận là con thứ của Thục Vương, nhưng y lại là thân phận con của vợ kế. Nếu thế tử không còn trên cõi đời, y sẽ là người được chọn lựa duy nhất. Có thể nói nếu thế tử chết đi, người hưởng lợi nhất chính là y. Cho nên lúc này Chu Nhượng Cận muốn tránh hiểm nghi cũng không xong, làm sao có thể đồng ý sáng bậy được. Nhưng nếu không đồng ý, Thục Vương phải làm thế nào đây? Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ bất lực của Chu Nhượng Cận, đám quan cấp cao nước Thục An Văn Đào, Lục Chính vân vân cũng lần lượt né tránh. Thế tử mà toi mạng thì bọn họ đương nhiên chẳng ai dám gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng vì vậy mà mệt chết Thục Vương, bọn họ đồng dạng không cáng đáng nổi. Đến cuối cùng tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người của Dương Lăng. Trong số những người này, địa vị của hắn là cao nhất, gần như có thể phân hàng ngang bằng Thục Vương. Hơn nữa thân phận tách biệt, quan viên nước Thục và đoàn thể lợi ích của tộc gia Thục Vương không liên can gì đến hắn. Cũng chỉ có hắn ra mặt, bất luận quyết sách thế nào, cũng không khiến người ta phải nhiều lời thị phi. Dương Lăng đến Tứ Xuyên lần này, vốn là lo lắng hết lòng, nghĩ như thế nào để tra ra nhược điểm của Thục Vương. Đồng thời vừa muốn phòng bị để bản thân không bị ông ta gài bẫy. Thật không ngờ hiện giờ tình hình bất ngờ thay đổi, trái lại còn muốn hắn tính toán giúp thay cho Thục Vương. Dương Lăng do dự một chút, nói. Có thể làm cho Vương gia tỉnh lại lần nữa, bản hầu còn một vài lời cần hỏi ý kiến ngài. Nếu Vương gia còn bị kích động khó kiềm chế, xin thái y lập tức cho Vương gia trở lại trạng thái hôn mê ngay. Mọi người đều biết rằng đây là thao tác chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ của Khâm Sai Đại Thần, cho nên cần phải được sự ân thuận đồng ý của Thục Vương và biết được giới hạn hắn có thể xử lý đến đâu. Ai ai cũng muốn nghẹn thở, căng thẳng nhìn về phía hắn và thái y. Vị thái y đó sắc mặt trắng bệch, tình huống hiện giờ không thua gì phải cứu tỉnh một vị quân vương, dùng thuốc và kim châm treo mệnh, thúc vị quân vương đó nói ra kẻ kế thừa là ai. Ông ta bậm môi một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Thục Vương được cứu tỉnh lại, ông ta vừa mới mở to mắt, liền thấy Dương Lăng cúi người lại đây, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương gia, bản hầu phụng khâm mệnh tuần tra thiên hạ, nếu gặp sự việc khẩn cấp ở các nơi, thì có quyền thay thiên tử xử lý sự việc. Vương gia mang trọng bệnh trong người không tiện lao tâm tổn trí, ắt hẳn trong lòng vương gia cũng đã có suy tính. Bản hầu hiện giờ có ba việc quan trọng, cần ý chỉ của vương gia, trước mặt quan viên lớn nhỏ đại thục, xin vương gia cho bản hầu một câu trả lời minh bạch. Mắt Tục Vương trông có vẻ ngờ ngạch, hơi thở gấp rút, im lặng hồi lâu mới cố sức gật đầu được, khàn giọng nói. Người nói đi. Dương Lăng nói. Tình trạng hiện tại của vương gia không thể chủ trì đại cục, một khi man tộc bạo động, tình thế xoay chuyển khó lường, bản hầu có ý muốn thay vương gia phân ưu, gánh vác một phần trách nhiệm, không biết ý của vương gia thế nào. Ánh mắt của Thục Vương lướt sang từng người xung quanh, An Văn Đào và Lục chính là cánh tay trái phải đắc lực của ông ta, nhưng cả hai người này, một quản dân chính, một quản luật pháp, lần này nghĩ cách cứu viện thế tử, 10 phần hết 9 phần muốn động binh đao, đã thế thì phải dùng đến Lý Sâm. Hơn nữa hai người này quyền lực có lớn, hy vọng có cao chăng nữa, suy cho cùng cũng chẳng thay mặt được Thục Vương phủ. Còn về phần đám huynh đệ trong vương tộc, nghĩ đến mối quan hệ tranh giành quyền lợi phức tạp kia, vương gia tức thì dẹp bỏ bọn họ sang một bên. Con thứ Nhượng Cận hiện giờ là đứa con huyết mạch duy nhất của mình, đứa con này không bằng danh lợi, hẳn nó không thèm muốn ngôi vị vương gia, nhưng nói thế nào thì nó vẫn là con thứ, khó lòng phục chúng, cộng thêm tuổi tác còn nhỏ, bình thường chỉ thấy nó ngâm thơ vẽ tranh, ca phú tự tiêu, về mặt chính sự e rằng nó chẳng hiểu gì cả, đương nhiên, bản thân mình xưa nay cũng chẳng giao phó bất kỳ chính vụ nào cho nó. Ôi, Thục Vương khẽ thở dài một cái, hoàng gia vì để tránh cho huynh đệ trong tộc bất hòa với nhau, ngoại trừ thế tử gia, tất cả các hoàng tử còn lại một khi trưởng thành liền được phái đi các nơi, nếu không có chỉ ý thì không được phép trở lại kinh thành, các phiên vương cũng đâu khác gì hơn, kết quả đến cuối cùng muốn tìm một người thân thuộc đáng tin để giúp đỡ cũng chẳng có. Ông ta đánh buồn bã mà gật đầu, Dương Lăng lại nói. Bản quan sẽ dốc hết sức bảo vệ thế tử trở về an toàn, nhưng những điều kiện mà đô trưởng Man yêu cầu vương gia thực hiện như rời hán quan ra khỏi Tự Châu, ý kiến vương gia thế nào ạ? Cô vương hiểu rồi. Giọng nói Thục Vương mỏng manh yếu ớt, gấp rút hít thở một hơi, lại tiếp tục nói. Cô vương hiểu được ý của ngươi, phủ khắp thiên hạ, nơi nào chẳng phải là vương thổ, không thể chấp nhận điều kiện rời khỏi Tự Châu được. Nếu được chấp thuận, các bộ phận thổ ti cũng theo yêu cầu này, ba thục sẽ không có ngày yên bình nữa. Ngoại trừ điều kiện này ra tất cả đều có thể đồng ý được, bất chấp tất cả trong ba vương phủ, cũng không thành vấn đề. Dạ vâng, nhưng tận lực mà thuận ý trời, nếu sự việc không thành, cũng mong vương gia thứ lỗi. Thân hình Thục Vương khẽ rung lên, con người bỗng dưng trợn tròn, nghi hoặc nhìn Dương Lăng một lúc, Dương Lăng thản nhiên mà đối mặt lại, cuối cùng ba vương nhắm tịt hai mắt lại, thống khổ gật đầu đồng ý. Dương Lăng thở phào một cái, nói, thứ ba, bất luận có cứu được thế tử hay không, đô trưởng Man cả gan bắt giữ thế tử, phản loạn triều đình. Việc này dù sao cũng phải có biện pháp xử lý, giải quyết thế nào cho tốt, vẫn xin vương gia chỉ dạy. Thục Vương thấp giọng nói, chư tộc tạp cư, dễ nảy sinh tranh chấp, năm đó Thái Tổ Hoàng đế phân phong thiên hạ, phiên vương các nơi đều, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, để chấn giữ một phương, duy nhất chỉ có tổ tiên ta lấy lễ giáo thủ Tân Thủy, cảm ân giáo hóa, có được sự bình an, dân tục an lạc, ngày càng thịnh vượng, ai cũng được bình đẳng nhận ân huệ như thế, vì vậy ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ, nếu không đừng bao giờ động binh đao, nhớ nhớ lấy. Dương Lăng gật gật đầu, cất cao giọng nói. Người cầm binh tất kẻ giết người, thời khắc đến nát bị cắn trả, vì vậy tối kỵ nhất chính là bạo lực kiềm chế, do dự không quyết, cần dứt khoát lại lưỡng lự, tất cánh chịu hậu quả, trước khi sự việc Tự Châu kết thúc, Thanh Dương cung cần được yên tĩnh, bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu. Hắn đứng phắt dậy, ngang nhiên nói. Dương Lăng chịu sự ủy thác của Thục Vương điện hạ, từ giây phút này trở đi, làm chủ việc ba thục trong Thanh Dương cung, không được truyền bất cứ chuyện phiền phức nào quấy nhiễu sự thanh tịnh của điện hạ, kẻ nào làm trái, bản hầu mời thiên tử kiếm trảm thủ. Hắn nói câu này, nghĩa là trừ khi Thục Vương lành bệnh, nếu không trước khi chuyện Từ Châu kết thúc, trong Thanh Dương cung, bất kỳ kẻ nào cũng cấm ra vào cung, chuyển tai báo cáo bất kỳ tin tức nào cho Thục Vương. Nhưng thật ra hắn làm vậy là vì nghĩ cho tính mạng của Thục Vương, hơn nữa xử lý quân sự, điều tối kỵ nhất là có người không ngừng ra chỉ thị phía sau, can dự vào cách xử lý của tướng lĩnh, có thể nói là phụng vương lệnh, nhưng chúng quan viên cũng có người bất mãn. Nghĩ hắn chỉ là chim khách mà chiếm cả tổ, nắm cả đại quyền trong tay, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng dị nghị gì. Dương Lăng quyết đoán như vậy, kỳ thật cũng vì phát hiện ra đây chính là thiên cơ ngàn năm có một, có câu, canh người bệnh, lấy mạng người, nếu muốn danh chính ngôn thuận nắm đại quyền của ba thục, không có cơ hội nào khác tốt hơn cơ hội lần này. Hắn vừa ngoảnh đầu đã bắt tay vào điều binh canh giữ Thanh Dương cung, cách ly Thục Vương với thế giới bên ngoài, như vậy liền hóa bị động thành chủ động, nắm thiên tử mà lệnh chư hầu, sự nguy hiểm của bản thân cũng được giảm xuống mức thấp nhất. Nếu Thục Vương bị hắn tra ra được chứng cứ tạo phản, đây đơn giản chẳng khác nào bó tay chịu trói rồi. Tuy nhiên, xem tình hình này, đối với việc Thục Vương mưu phản, Dương Lăng càng lúc càng hoài nghi, ông ta chịu giao quyền hành cho hắn. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng nếu người trong lòng có mưu đồ, sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Trừ phi gã Chu Tân Hàn này có tâm địa thâm hiểm như Nhạc Bất Quần, nhưng nếu gã có tâm cơ và lòng dạ thâm hiểm như vậy, lúc Thế Tử đến Tự Châu, chỉ sợ gã đã sớm tiên đoán bố trí từ trước, làm sao để Thế Tử bị bắt như ngày hôm nay, rơi vào thế bị động như vậy chứ. Sau khi Thục Vương nghe xong lời Dương Lăng nói chỉ gượng cười một tiếng, im lặng không nói. Dương Lăng vái chào thật dài nói: "Xin vương gia an tâm tĩnh dưỡng, mọi việc có ta." Dứt lời, Dương Lăng rút lui ba bước, chắp tay, nghênh ngang rời đi. Lý Sâm khều khều móng tay, thi lễ nói: "Mời vương gia nghỉ ngơi." Sau đó cũng rời đi, chỉ trong chốc lát, các quan viên cũng lần lượt cáo từ, chỉ còn lại mỗi Chu Nhượng cận đỡ phụ thân, ở lại trong đại điện lạnh lẽo trống vắng. Thục Vương nhìn ra cửa chậm rãi nói: "Cô vương vừa mới đồng ý ủy quyền, Dương Lăng cũng thật quả quyết, chấp lấy thời cơ này, vừa không phải bị hiểm nghi, lại có thể nắm toàn bộ quyền trong tay. Đây quả là một nhân vật đáng gờm, hoặc giả nạn ở Tự Châu, người này cũng thật là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề rồi." Vẻ mặt Chu Nhượng Cận cũng đầy thưởng thức nói: "Nước Thục phần đông là bộ tộc, triều đình tuy có ý khống chế từ xa, nhưng trăm năm nay những bộ tộc này đều không chịu giáo hóa, không chịu hòa nhập, có nơi thổ ti lo lắng người Hán không ngừng vào lãnh địa mình cư trú, bào mòn quyền uy của bọn họ, có nơi thổ ti trong lòng cát cừ dã tâm, nghiễm nhiên nước nằm trong nước, dẫn đến khói lửa không ngừng, thường xuyên xảy ra xung đột. Từ việc Dương đại nhân trấn áp bọn giặc qua và cường đạo có thể nhận thấy rằng, Dương Lăng ân uy đều có đủ cả, mềm nắn rắn buông, có thể lôi kéo thì lôi kéo, nếu không lôi kéo được thì đánh. Đô trưởng Man xưa nay hống hách, 10 phần hết 9 8 phần là Dương đại nhân sẽ động binh, dùng cường thế đánh áp, răn đe các bộ tộc khác trên đất Thục, chỉ mong Dương đại nhân cứu sống Vương huynh trước, nếu không một khi khởi binh." Thục Vương vừa nghe, khẩn trương nói: "Có thể không động binh, ngàn vạn lần không được động binh. Nơi ở của bọn Man Di rất hiểm yếu, trăm ngàn đại quân chiến đấu trên 10 năm cũng chẳng thể đánh bại được một tộc người. Thời đại triều Hồng Vũ thì Đại Minh ta đã muốn cải thổ quy lưu, thiết lập quan viên, rời người Hán đối với tộc Man Di. Kết quả chinh chiến liên miên không ngớt chẳng có thành quả. Vì vậy mới thiết lập thổ ti, dùng Man Di trị Man Di. Nay một số tộc lạc vốn dĩ đã âm thầm dục lịch, tìm cớ sinh sự, thế thì há có thể căng thêm dây đàn, thêm dầu vào lửa nữa cơ chứ?" Ông ta nói liên tục như vậy, khí lực đã chống đỡ không nổi, nhưng lại gắt gao nắm lấy tay của Chu Nhượng Cận nói: "Nếu quả thật gây chiến, Ba Thục sẽ không còn ngày yên tĩnh rồi. Tuy ta đã ủy quyền cho hắn, nhưng không nói Ba Thục phủ sẽ không can dự vào chuyện này. Con mau đi, nhất định phải cùng Dương Lăng đến Tự Châu, tùy cơ ứng biến, cố gắng không được để chiến tranh xảy ra." Chu Nhượng Cận lo lắng mà nói: "Bệnh tình phụ vương trầm trọng là thế, con sao có thể không ở cạnh bên người? Điều này..." "Khốn kiếp, người lại chẳng phải lang trung, ở lại đây làm gì? Đi tìm Vương Phi và Tương Nhi đến đây, để bọn họ chăm sóc cho ta là được." "Dạ vâng vâng ạ." Chu Nhượng Cận thấy phụ thân giận dữ, không dám nói nữa, chỉ đành vâng dạ đồng ý. "Ta phản đối đại nhân thân phó Tự Châu." Vừa mới nghe Dương Lăng nói về mục đích thực sự đến Tứ Xuyên lần này, Ngũ Hán Siêu đã lo lắng nói: "Đại nhân đến Tứ Xuyên có mục tiêu trọng đại hơn, nếu ta là Thục Vương, hơn nữa còn có ý mưu phản, nhưng mọi mặt đều chưa vào tư thế sẵn sàng. Trong lúc biết được mục đích thực sự của đại nhân đến Tứ Xuyên, trong lòng hoảng loạn, ngỡ lùi mà tiến, giao ra binh quyền, mượn tay đô trưởng Man." Liễu Bưu ho nhẹ một tiếng, nói: "Chư vị, xin nghe ta nói một câu, sĩ tốt có thể chinh chiến của đô trưởng Man, cho dù cộng thêm lưu dân người Hán, sơn tặc cường hoành và quân lính đảo tàu, cũng không quá mấy trăm ngàn người. Bọn họ phân tán cư trú ở Cửu Ti, Lăng Tiêu, Đồ Đồ Trại ba tòa thành trì này, mỗi thành không quá 3.000 người. Nhưng ở đó địa thế hiểm trở, một người trấn ải, vạn người không qua được. Đây chính là nguyên nhân nho nhỏ mà đô trưởng Man dám chống đối với triều đình." Dương Lăng trầm tư, chậm rãi ngồi xuống ghế, nói: "Ta đã phái Đại Bổng Trùy Lĩnh 300 thân vệ đi trấn giữ ở Thanh Dương Cung. Tên này rất trung thành, ngoại trừ bản thân ta xuất hiện, hủy bỏ mệnh lệnh, nếu không bất kỳ ai cũng khó lòng ra vào. Chỗ Thục Vương thì không phải lo lắng, bất luận là gã giả đò hay là thật sự có mưu đồ, tóm lại cán đao đang nằm trong tay ta, giờ Ba Thục là ta làm chủ. Chúng ta nên tính toán một chút về tình hình bên Tự Châu, đường đường là Thế Tử Phiên Vương lại bị bắt giữ làm con tin, chuyện này suy cho cùng cần phải giải quyết trước. Lý đại nhân, người có hiểu biết gì về đô trưởng Man hay không?" Lý Sâm vuốt cằm nói: "Sau khi ti chức đến nhậm chức, từng chọn đọc tài liệu quân sự, đối với bộ lạc thổ ti các nơi ở Tứ Xuyên cũng có chút hiểu biết. Nghe nói đô trưởng Man là hậu duệ của người Bạc thời Hán, hơn trăm người bọn họ lập thành một thôn, đời đời sống tại địa phận Tự Châu, bọn họ sùng bái oa thần, thích vẽ vời trên các vách đá,

Hai ngày này Dương Lăng vui có ái tử, nhưng không phải che che giấu giấu giống như lần Liên Nhi sinh con, cho nên tâm tình vui sướng, cực kỳ cao hứng. Thấy bộ dáng gàn bướng của cặp tiểu oan gia này, trong lòng hắn không khỏi thấy buồn cười. Hai hôm nay Ngũ Văn Định bận đốc thúc vận chuyển lương thảo, vẫn chưa bớt được thời gian, chờ chuẩn bị chút thời gian rảnh rỗi hắn sẽ tìm vị đại nhân ngang bướng này nói chuyện. Tiểu Ngũ, tiểu ái tuy đang giận dỗi nhau, nhưng tình cảm giữa hai người đó rõ ràng không hề suy giảm. Thỉnh thoảng giận dỗi cũng là một thứ gia vị, cho nên hắn cũng lười ra mặt giải hòa. Mấu chốt là ở chỗ Ngũ Văn Định kia, dù sao cũng phải giải quyết xong lão già này mới được. Dương Lăng xuống ngựa, đưa cây roi cho thân binh rồi nói với Ngũ Hán Siêu. Ta biết rồi, gọi quan viên văn võ lập tức đến đại trướng của ta, bản quan muốn tụ chúng nghị sự. Nói xong dẫn theo Tống Tiểu Ái bước nhanh thẳng đến doanh trướng của mình. Liễu Bưu thấy Dương Lăng vội vàng chắp tay nói. Chúc mừng. Dương Lăng khẩn trương ngắt lời nói. Cùng vui, nhưng thám thính được tin tức quan trọng của đô trưởng Man chưa? Liễu Bưu lắc đầu nói. Ty chức vội vàng tới đây là vì nghe được một số tin tức bất lợi cho đại nhân. Nếu tin tức đã truyền vào trong núi, chỉ sợ sẽ vô cùng bất lợi cho thế tử. Thần sắc Dương Lăng căng thẳng, vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Bưu nói. Hiện tại khắp nơi đều loan truyền Dương chém đầu giết người như ngoé đã đến Tứ Xuyên, giam lỏng Tục Vương, tước đoạt đại quyền quân chính của ông ta, muốn dụng binh động võ với đô trưởng Man, thậm chí tàn sát dân tộc. Tỷ chức đã bí mật bắt mấy người thẩm vấn, nhưng vẫn không tìm thấy được ngọn nguồn truyền bá tin tức. Đám người này cũng chỉ là những kẻ bảo sao hay vậy, nên chức đã thả bọn chúng ra rồi. Dương Lăng nhíu chặt lông mày. Chuyện này do kẻ nào bịa đặt, đây chẳng phải đang ép thế tử chết sao? Tin tức một khi truyền vào trong núi. Dương Lăng lo lắng đi lại trong phòng một lúc, ngẩng đầu lên lại suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói. Tiếp tục điều tra, xem có tìm thấy được manh mối gì không. Đô trưởng Man nhất định phái thám báo đi thăm dò khắp nơi. Tin tức chắc chắn sớm đã truyền vào trong núi rồi. Nếu thế tử có nguy hiểm thì hiện tại chúng ta cũng đã ngoài tầm tay với. Chỉ có thể lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Người đi trước đi, bản quan lập tức nghị sự với các quan viên văn võ. Vâng. Liễu Bưu chắp tay, lắc mình lui ra ngoài. Dương Lăng ngồi trở lại trước bàn, cầm chén trà từ từ suy tư lúc lâu. Tống Tiểu Ái nhu thuận ngồi một bên, chớp đôi mắt to tròn lẳng lặng nhìn hắn. Qua một hồi lâu sau, Ngũ Hán Siêu khẽ mở cửa phòng nói. Đại nhân, chúng quan viên đều đã đến đông đủ rồi ạ. Dương Lăng gật gật đầu, thấy anh ta đang nhìn Tống Tiểu Ái, bèn nói. Người lưu lại đi, bản quan tới tiền sảnh nghị sự. Quan văn võ tướng tập hợp đông đủ, đang ngồi xì xào bàn tán trong soái trướng. Dương Lăng dẫn theo hai thân binh đi vào từ phía sau, trọng trắng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Lăng ngồi vào chỗ của mình trên công đường, nói. Chư vị, trong núi vẫn chưa có tin tức truyền ra, vậy mà phía chúng ta khắp nơi nổi tin đồn thổi. Bây giờ trong bách tính truyền rằng, bản quan đến Tự Châu là ôm mục đích chiến tranh, hơn nữa còn giấy binh sát tộc đối với đô trưởng Man, chỗ thế tử, có thể nguy. Tự Châu chi Châu Phùng Kiến Xuân nghe vậy liền vội chắp tay nói. Đại nhân không cần lo lắng, đây chẳng qua chỉ là mánh khóe quen dùng của đô trưởng Man, bọn họ tập kích quấy rối khắp nơi, từ trước tới nay không phục vương pháp. Triều đình mỗi khi có dụng binh trừng trị, bọn họ liền phát tán ra những loại lời đồn tương tự để kích khởi sự sợ hãi và lòng căm phẫn của chúng. Đoạn tiếp theo là convert nhưng đại ý là Dương Lăng đề nghị tiên lễ hậu binh. Tứ Xuyên đạo ngự sử Tô Khắc cũng vuốt cằm nói. Có thể không động binh thì vẫn không nên động binh. Đất Thục là trọng địa Tây Nam, phản loạn người Bạc nếu không nhanh chóng bình ổn, các bộ lạc dân tộc khác cũng theo đó nổi lên. Tứ Xuyên có thể yên bình sao? Tứ Xuyên không yên, Giang Sơn Đại Minh ta cũng sẽ chấn động. Năm đó dụng binh 20 vạn. Qua 4 năm mà tắc đất cũng không thể. Một bài học thất bại, bản quan cũng cho rằng, ngoài việc không đồng ý để Hán quan Hán dân rời khỏi Tự Châu ra, có thể cố gắng mang lại cho họ ít ưu đãi, biến thù thành bạn thì tốt hơn. Dương Lăng từ từ quan sát mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Chu Nhượng Cận, hắn chắp tay nói. Nhị vương tử, ý của vương tử thế nào? Chu Nhượng Cận đại khái nói. Cái khó của Đường Thục, còn khó hơn cả Hoài Tây Tắc Bắc, dụng binh xác thực là phi thượng sách, tại hạ cho rằng nên chiêu an là thích hợp nhất. Nếu không được cũng coi như lá mặt lá trái, cứu gia huynh ra trước. Tại hạ có dẫn đến một hảo hữu, huynh ấy quen thuộc các con đường thuộc những nơi cứ điểm của đô trưởng Man. Nếu không thể nghị hòa, xin đại nhân phái cho tại hạ một nhánh tinh binh. Tại hạ muốn cùng hảo hữu dùng kỳ binh vào núi, giải cứu gia huynh. Lời này của Chu Nhượng Cận rất có hào khí. Chúng quan viên nghe xong lộ vẻ xúc động. Thục vương gia quả nhiên phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, gia đình nề nếp, cẩn thận. Nhưng Dương Lăng chậm rãi lắc đầu. Bây giờ truyền ngôn của Dương Khảm Đầu bất lợi cho thế tử, khó bảo đảm rằng sẽ không có người nghi ngờ Chu Nhượng Cận thủ lợi từ giữa. Vị nhị vương tử này hiện tại hoàn cảnh bất tiện, lần này chủ động xin đi giết giặc, anh ta muốn đánh bạc tính mệnh để thể hiện cõi lòng, nhưng nếu không cứu được thế tử ra cũng đành. Còn nếu ngay cả vị thứ tử này của Thục Vương cũng bỏ mạng trong núi, vậy mình chẳng phải sẽ biến thành sao chổi thật rồi sao? Tuy nhiên nghe ý này của Chu Nhượng Cận, hiển nhiên cũng tán thành Chiêu An. Dương Lăng nhìn một lượt các quan viên, ánh mắt nhìn về phía trước, mí mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào chiếc áo bào xanh ở một góc cạnh cửa ra vào. Nhìn màu sắc quan bào thì vị đó hẳn là một quan thất phẩm, trong đại trướng ai ai cũng lớn hơn anh ta, nên chen anh ta vào trong góc cửa. Màn trướng nhấc lên, ánh mặt trời len vào trong, chiếu đứng lên ống tay áo của anh ta, chỉ thấy quan bào màu xanh đó nhăn nhăn nhúm nhúm, đôi giày trên chân còn chắp vài mảnh vá. Trong lòng Dương Lăng không khỏi khẽ động, tuy nói quan viên Đại Minh bổng lộc thấp, nhưng ai chả có miếng riêng, trông thảm như vậy tại địa phương nhất định danh tiếng không tệ. Nói thế nào cũng là một thanh quan, nói không chừng anh ta có kiến giải gì đặc biệt. Bởi ánh sáng bên ngoài rất mạnh, Dương Lăng nhìn không rõ bộ dạng của anh ta, bèn chỉ nói. Người, là quan bản địa à? Tiến lên trả lời. Dương Lăng không thấy rõ người nọ cũng không nhìn Dương Lăng, loại hội nghị này thì hạng quan như anh ta, đến cũng chỉ như đồ bài trí, căn bản chen không nổi lời. Vị nhân huynh này hai mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm hai con ruồi đang bay lượn đến xuất thần. Dương Lăng gọi anh ta, tất cả quan viên lũ lượt đưa ánh mắt về phía đó. Cho đến khi một vị quan bên cạnh dùng cùi trò chọc vào người anh ta, vị nhân huynh này mới phát hiện sự yên lặng trong trướng, cả đống quan viên đang rót ánh mắt vào mình. Điều này làm anh ta hoảng sợ, vội vội vàng vàng đứng dậy tiến lên thi lễ nói. Hạ quan bái kiến Khâm Sai đại nhân. Dương Lăng mặt lộ vẻ không vui, phật ý nói. Bản quan ở đây tụ chúng nghị sự, xem bộ dáng của ngươi là quan viên bản địa đúng không? Sao lại làm ra vẻ không liên quan đến mình như thế, đang đi vào cõi thần tiên nào hả? Vị quan kia nhìn qua tuổi không lớn lắm, trông tướng mạo chỉ khoảng trên dưới 30, nhưng không để râu, chắc chưa đến 28, sắc mặt hơi vàng, nhưng ngũ quan trông khá sáng sủa. Người này bị hỏi vặn càng thêm kích động, vội gặp người thi lễ nói. Hạ quan là chi huyện bản địa Yên Cao Tài, chỉ vì hạ quan người nhỏ, lời nhẹ, cho nên. Thế thì đã sao? Làm sao phải cam chịu xem nhẹ mình như vậy? Yên huyện lệnh, Yên. Dương Lăng đột nhiên nhớ tới hai ngày nay đi tìm hiểu xung quanh, quan sát địa thế. Trong quá trình, đi đến hương giã từng xuống ngựa nói chuyện với thôn dân. Vì hắn không mặc quan phục, lại dễ gần. Những thôn phu kia tuy nhìn ra là công tử quý giới, nghe giọng nói cũng là người bên ngoài, nhưng không ai đoán ra được hắn chính là Dương chém đầu đại ma đầu bị hình dung là kẻ mắt giống chuông đồng, miệng lớn dính máu, thích mổ bụng moi tim, giết người không chớp mắt.